Chương 1711. Không có thất bại, cái này thật không thể tin được, chính là tại nguyên thủy thần giới, thậm chí hỗn độn bách vực, cũng có ít người có thể đối kháng lực lượng hồng tổ. Ngươi bị tạo hóa ngọc điệp chọn trúng, lại có thể khống chế tạo hóa ngọc điệp ngược lại. Bàn cổ thủy tổ là tồn tại siêu thoát ra khỏi trần thế bực nào, nhưng lúc này lần nữa bị Tiêu Trần nói tạo nên khiếp sợ. Tiêu Trần tùy tiện một người liền có thể thay thế sao? Lúc trước đến tột cùng là tạo hóa ngọc điệp ngẫu nhiên chọn trúng Tiêu Trần, hay là Tiêu Trần hấp dẫn tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa ngọc điệp rơi vào trong tay Tiêu Trần, chẳng lẽ không phải tình cờ, mà là tất nhiên. Nghĩ như vậy, bàn cổ thủy tổ cũng có chút tê cả da đầu, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng rồi, đây là một cái người hoàn toàn siêu thoát hắn và hồng tổ dự liệu, vô pháp đoán người. Tốt tốt tốt, như này chúng ta càng có phần thắng. Sau khi hết khiếp sợ, bàn cổ thủy tổ lại lộ ra vẻ mừng rỡ, Tiêu Trần càng mạnh, phần thắng đối kháng hồng tổ sẽ càng lớn. Lợi dụng vách đá bàn cổ, có thể giúp ngươi hoàn toàn khống chế tạo hóa ngọc điệp, đánh mất tạo hóa ngọc điệp, hồng tổ mạnh hơn nữa, cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Bàn cổ thủy tổ nói, mục đích ngươi bố cục vách đá bàn cổ, chính là vì giúp ta khống chế tạo hóa ngọc điệp, Tiêu Trần kinh ngạc. Hừm, đương nhiên chỉ có cái mục đích này. Bàn cổ thủy tổ nói, nhưng mà ta ngay từ đầu không biết là ngươi, chỉ biết là tạo hóa ngọc điệp tất nhiên sẽ chọn một cái vật chứa, ta một mực đang mong đợi, tâm tính người được lựa chọn kia đủ kiên định, không nên trở thành khôi lỗi tạo hóa ngọc điệp quá sớm. Nhưng không nghĩ đến, ngươi cho ta một niềm vui lớn bất ngờ, tạo hóa ngọc điệp căn bản không khống chế được ngươi, muốn để tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn chuyển hóa thành pháp bảo của ngươi, không còn là ý nghĩ hảo huyền. Tiêu Trần tuy rằng có thể chủ đạo tạo hóa ngọc điệp, nhưng bàn cổ thủy tổ có thể nhìn ra, không phải là tuyệt đối, ít nhất, tạo hóa ngọc điệp hiện tại vẫn là bản mệnh pháp bảo hồng tổ, Tiêu Trần chỉ là lấy được một bộ phận quyền chủ đạo. Nếu như hồng tổ đích thân hàng lâm, Tiêu Trần còn có thể thúc giục tạo hóa ngọc điệp hay không, vậy sẽ rất khó nói. Cho nên nhiệm vụ của hắn, liền đem hồng tổ ấn ký bên trong tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn xóa bỏ, vách đá bàn cổ, kỳ thực là đang không ngừng thu thập lực lượng đặc biệt hoặc là cường đại đi. Tiêu Trần từ nhìn thấy Khương Thanh Diễm lưu danh, thì đã phát giác mờ ám, vách đá bàn cổ cùng thần bản địa cầu xác thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, phàm là lưu danh ở phía trên, lực lượng cũng được phục chế một phần, bị vách đá bàn cổ thu nạp. Đương nhiên, cùng thần bản bất đồng chính là, vách đá bàn cổ cũng không phải đơn thuần chỉ muốn lực lượng cường đại, lực lượng thuộc tính đặc biệt tương tự Khương Thanh Diễm này, cũng sẽ thu nạp. Nhiều kỷ nguyên như vậy, lực lượng vách đá bàn cổ thu nạp, chỉ sợ là đủ khiến cái thời không này hủy diệt vô số lần. Hừm, xác thực như thế, muốn dùng đối kháng hồng tổ ấn ký, phải có đủ tiềm lực lượng. Mới đầu ta còn sợ vô pháp thành sự, hy vọng mong manh, nhưng nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên tự tin hơn gấp trăm lần, nhất định có thể thành công. Bàn cổ thủy tổ đối với Tiêu Trần đã là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Trần nghe vậy, không có lập tức trả lời. Trầm ngâm hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nói, tạo hóa ngọc điệp cùng hồng tổ ấn ký, tự ta có thể ứng phó. Vách đá bàn cổ tụ hợp lực lượng lớn như vậy, dùng tại bên trên loại chuyện này, không khỏi lãng phí, ý của ngươi là. Ta muốn đánh vỡ lồng giam cái thời không này, lấy sức lực của một mình ta, rất khó làm được. Nếu như dựa vào lực lượng vách đá bàn cổ, có lẽ có thể thành. Tiêu Trần muốn tự mình đi nguyên thủy thần giới nhìn xem, giải quyết vấn đề từ căn nguyên, mà không phải tại đây gặp chiêu phá chiêu, một vị bị động. Tuyệt đối không thể. Bàn cổ thủy tổ nói, nguyên thủy thần giới tàn khốc, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chư thần mà ngươi biết, đều không coi là tu sĩ quá cao cường, chỉ là quân cờ của kế hoạch hồng tổ. Mà hỗn độn bách vực, mỗi một vực đều ít nhất có một người có thể sánh ngang ta cùng hồng tổ, không thì nguyên thủy thần giới liền sẽ không gặp phải nguy cơ, cần thiết diệt thế Hắc Liên đi cứu vớt, như này, không phải càng có ý tứ sao? Tiêu Trần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hứng thú nồng hậu. Bàn cổ thủy tổ trầm mặt, cuối cùng chậm rãi nói, nếu như ngươi kiên trì, vậy ta cũng nguyện ý phối hợp ngươi, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nước cờ này nếu đi nhầm, toàn bộ thời không và người ngươi yêu, tất cả đều biết biến mất. Ta sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh, Tiêu Trần nói, nếu thật đến sự tình không cách nào khống chế, ta sẽ làm ra lựa chọn. Chuyến này đi nguyên thủy thần giới, quả thật có khả năng xảy ra bất trắc, dù sao cũng là nghịch thời không mà làm. Nhưng phương pháp bàn cổ thủy tổ cùng Si Hoàng, đều chỉ có thể trị phần ngọn, vô pháp trị gốc, liền tính nhất thời an ổn, sau này cũng nhất thiết phải một lần nữa tự cứu, trở lại nguyên thủy thần giới, giải quyết vấn đề từ căn nguyên, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Muốn hoàn thành nghịch chuyển to lớn như vậy, nguy hiểm không thể tránh khỏi, vừa muốn thủ hộ toàn bộ, lại không muốn gánh vác bất kỳ nguy hiểm gì, vậy không khỏi quá lý tưởng hóa. Đương nhiên, hắn sẽ không cầm thân nhân bằng hữu mệnh đi cược. Nếu hắn thật thất bại, vậy liền con hy sinh hắn một người. Hắn sẽ triệt để xóa bỏ bản thân tồn tại, liền coi như tất cả chưa hề phát sinh, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với cái thời không này, thật không muốn suy nghĩ một chút nữa. Bàn cổ thủy tổ nói, ngươi phải biết, nghịch thời không trở lại nguyên thủy thần giới, còn muốn thay đổi lịch sử, nhân quả phải chịu, khả năng vượt quá tưởng tượng của ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, không nên cảm thấy ngươi có thể ở thời điểm này lật tay che trời, tại nguyên thủy thần giới cũng có thể làm được, liền lấy ta mà nói, ta có thể ở thời điểm này đảm nhiệm ý túng hoành, hiện ra tại một thời đại tùy ý, nhưng mà nguyên thủy thần giới, căn bản không thể tùy tiện can thiệp thời gian, hơi liên quan đến, liền muốn thừa nhận nhân quả phi thường khủng bố. Ta minh bạch. Tiêu Trần gật đầu, nguyên thủy thần giới, thời gian, không gian, quy tắc cùng đại đạo. Tất nhiên sẽ là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Sinh mệnh tầng thứ thần linh, cũng không tính cường đại bao nhiêu, vậy cũng tốt, nếu ngươi khăng khăng, ta liền theo ngươi điên cuồng một lần. Bàn cổ thủy tổ nói, lấy lực lượng vách đá bàn cổ, lại thêm ngươi và ta, hẳn là có thể đánh vỡ lồng giam cái thời không này rồi, đa tạ. Tiêu Trần từ trong thâm tâm cảm kích. Tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta chỉ là đủ khả năng mà đi đền bù, hy vọng tới kịp. Bàn cổ thủy tổ thở dài, lại hỏi, khi nào thì bắt đầu, ngươi không nói với những người kia sao? Không cần thiết, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta đi nguyên thủy thần giới, nếu may mắn thành công, lúc trở về cùng thời gian hiện tại hẳn khác biệt không lớn, liền như lần trước xuyên việt vô số kỷ nguyên, trở về chỉ trải qua nửa ngày. Mà nếu ta thất bại? Tiêu Trần nói đến đây, bỗng nhiên dừng một chút. Nếu hắn thất bại, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Sẽ không còn được gặp lại bất luận người nào, nghĩ đến kia loại khả năng, dù hắn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hối hận. Bàn cổ thủy tổ nhìn thấy Tiêu Trần nói. Đương nhiên không, Tiêu Trần đột nhiên ngẩng đầu, xóa đi ý nghĩ kia, nói như đinh chém cột, không có thất bại, ta nhất định sẽ trở về. Bàn cổ thủy tổ bị khí thế đột nhiên của Tiêu Trần chấn nhiếp, sửng sốt một hồi lâu, mới bị khích lệ nói, được, ta mong đợi ngươi sáng tạo kỳ tích. Chương 1712. Hư vô bàn cổ thủy tổ cùng Tiêu Trần đạt thành nhất trí ý kiến, lực lượng vách đá bàn cổ tích góp, dùng để đánh vỡ thời không lồng giam, đưa Tiêu Trần đi tới nguyên thủy thần giới, không tiếp tục làm thêm do dự cùng dừng lại, lập tức tiến hành. Chuẩn bị kỹ càng, đến, bàn cổ thủy tổ hội tụ thần năng khổng lồ, dẫn dắt năng lượng vách đá bàn cổ ước vạn năm tích góp, ở trong tay ngưng thành một cái cự phủ. Không hề nghi ngờ, kia rõ ràng là khai thiên phủ. Khai thiên phủ chính là cùng tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn chí bảo đồng cấp bậc sáng thế thanh liên, năm đó bàn cổ thủy tổ chính là dùng nó, khai thiên tích địa, nghiêm chỉnh mà nói, là ngăn nhân quả trở vạn cổ, để cho cái thời không này từ nguyên thủy thần giới độc lập đi ra. Khi một lần kia, khai thiên phủ rạn nứt, hóa thành vô số toái phiến, trong đó thái hoang tạo hóa phủ chính là từ mảnh vỡ khai thiên phủ chế tạo. Muốn đánh vỡ lồng giam, nhất thiết phải lại tụ hợp khai thiên phủ. Ngay sau đó, bàn cổ thủy tổ hội tụ lực lượng vách đá bàn cổ, lấy thần năng bản thân, lại lần nữa diễn hóa ra hình thái khai thiên phủ. Đây tuy rằng không phải khai thiên phủ chân chính, nhưng bên trong thời gian ngắn ngủi, nắm giữ lực lượng cùng khai thiên phủ giống nhau như đúc. Tiêu Trần thấy vậy, cũng không có nhàn rỗi, hai tay cùng vận, thời gian không gian pháp tắc nắm, ngưng thành đao kiếm, lại xuất hiện đao kiếm song tuyệt. Mở, bàn cổ thủy tổ vung khai thiên phủ, tụ lực đánh một đòn. Cùng đao kiếm pháp tắc của Tiêu Trần phối hợp, hành động vĩ đại giống như tái diễn khai thiên tích địa, âm âm, vạn cổ thời không đồng tán, tại bên trong mất thăng bằng trật tự mà luân diệt. Ánh mắt Tiêu Trần ngưng tụ, bắt được một tia thời gian. Hắn biết, đó là cơ hội duy nhất, mặc dù đi lần này, sinh tử khó liệu, nhưng hắn vẫn không có chần chờ, quả quyết liền xông ra ngoài. Ngay lập tức, thân hình và khí tức, toàn bộ chôn vùi vào trong đường hầm thời gian. Ngay cả bàn cổ thủy tổ, đều lại không phát hiện được một tí. Lọc vào đường hầm thời gian, Tiêu Trần nhất thời cảm giác trước mặt một màu đen kịt mơ hồ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, liền thần thức đều mở không ra. Từ khi trọng sinh đến nay, hắn thuận buồm xuôi gió, cho dù nghịch chuyển thời không, cũng tối đa hơi khó chịu, nhìn một chút, hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng mà lần này, hắn có tuyệt nhiên cảm thụ bất đồng. Giống như là lục bình trong gió, sinh mệnh không tự chủ được, không thể nào đoán trước hoặc là quyết định sau một khắc sẽ gặp phải cái gì, mười phần bị động. Tại đây, những cái Tiêu Trần hiểu, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống phát huy. Huống chi liền tính có thể phát huy, hắn cũng không thể phản kháng, bởi vì một khi phản kháng, chỉ sợ sẽ khiến hố đen thời gian này rối loạn, đến lúc đó có thể hay không trở lại nguyên thủy thần giới, rất khó nói. Thời gian đưa đẩy. Một ngày, hai ngày. Một năm, hai năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm. Tiêu Trần đều không phân rõ, đến tột cùng qua bao lâu, cũng hoặc có lẽ là, tại trong cái hố đen thời gian này, thời gian căn bản vô pháp đếm hết, ít nhất không thể dựa theo thông thường nhận thức. Sau khi chịu được hắc ám cực đoan, Tiêu Trần cảm giác mình tinh thần đều hứng chịu ăn mòn, muốn uể oải đi xuống. Đột nhiên, bành, bên trong hắc ám, quy tắc mạc danh hiện lên, giống như một cái búa nặng nện xuống, trực tiếp đập trúng Tiêu Trần, khiến Tiêu Trần bất thình lình rơi xuống. Chỗ này không có đất mặt, cho nên Tiêu Trần cũng không biết mình rơi vào nơi nào. Một đoàn kia quá đáng sợ, so sánh công kích tầng thứ thần linh còn đáng sợ hơn vô số lần, mà hắn bây giờ, cùng quy tắc bốn bề hoàn toàn xa lạ, vô pháp phòng ngự cùng tự mình chữa thương. Hắn thử nghiệm hô hoán hỗn độn thanh liên, nhưng không có trả lời. Thần trí của hắn quá bạc nhược rồi, lại bị quy tắc bốn bề hạn chế, vô pháp mở ra bất hủ chi giới, đương nhiên cũng chỉ vô pháp cùng hỗn độn thanh liên chuyển động cùng nhau. Không được, tiếp tục như thế, ta chỉ sợ ở tại không gian hư vô này triệt để tịch diệt. Tiêu Trần cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được, không gian bốn bề một phiến hư vô, không tồn tại bất luận cái vật chất cùng sinh mệnh gì. Đây hiển nhiên là một loại quy tắc cực kỳ lợi hại, chỉ cần rơi vào những thứ kia, toàn bộ bị hư vô đồng hóa, thuộc về hư vô. Ngay cả Tiêu Trần lúc này đều có thể cảm nhận được, thân thể, linh hồn, ý thức của mình, đều đang bị hư không có quy tắc đồng hóa thôn phệ. Hư vô, Tiêu Trần thấp giọng tự nói, đột nhiên cố ý giống như là có một đạo vần sáng thoáng qua, bất thình lình thức tỉnh. Vô vi là đầu, cũng là cuối cùng. Hắn đã sớm lĩnh ngộ qua hư vô pháp tắc. Tuy rằng cùng hư vô pháp tắc nơi này mà so sánh, hư vô pháp tắc của hắn nhìn qua chỉ là nông cạn gia lông, nhưng ít ra là giống nhau đến mấy phần. Ý nghĩ hiện lên, Tiêu Trần vận dụng hư vô ý cảnh, bao vây toàn thân. Thoáng chốc, tại bên trong hư vô hắc ám, từng bước sáng lên từng tia sáng bóng. Tuy rằng so với bóng tối vô cùng vô tận mà nói, hào quang này ảm đạm đến đáng thương, nhưng đã là đủ xưng là kỳ tích. Tại phía dưới hào quang bảo hộ, Tiêu Trần rốt cuộc cảm thấy một tia thoải mái, lực lượng trong cơ thể từng tia tràn ra, bắt đầu khôi phục thương thế. Lại không biết qua bao lâu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mang theo không gian hư vô bé nhỏ không đáng nhắc tới dao động, giống như có vật gì đập vào, liền cùng Tiêu Trần ban đầu giống nhau. Tiêu Trần trong tâm nổi lên nghi ngờ, dựa vào hào quang yếu ớt, hướng về phương hướng kia nhìn lại. Cứu! Cứu ta! Một cái thanh âm cực kỳ yếu ớt, lại hoảng sợ vô tận vang dội, Tiêu Trần mới nhìn rõ, chỗ đó nằm một tên thiếu niên toàn thân máu thịt be bét, gần như đã bị nát như tương. Dù sao, hắn không phải Tiêu Trần, không phải bất luận người nào nhập vào cái không gian hư này vô, vẫn có thể bình yên như thường. Thiếu niên tu vi không mạnh, chỉ có thánh vương cảnh, bị lực lượng kinh khủng kia nện xuống, nhục thân khoảnh khắc liền bị hủy diệt rồi. Mà kinh khủng hơn là, hư vô pháp tắc đang từng bước đem hắn thôn phệ, thiếu niên giống như một đống bùn lầy, bị hư vô đồng hóa, thuộc về hư vô. Rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại một cái đầu. Không. Thần sắc thiếu niên phủ đầy kinh hoàng, tuyệt vọng hô to, hắn biết, mình không sống nổi. Hư vô pháp tắc nơi này thật đáng sợ, tương truyền thần linh đi tới nơi này, liền sẽ hóa thành hư vô. Nhưng mà, cách đó không xa làm sao có một tia tia sáng. Tia sáng tản mát ra, là một tên thiếu niên cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Bang! Giúp ta cầm thanh kiếm. Đưa cho mùi mùi ta, nhờ cậy, van xin ngươi. Thiếu niên dùng hết chút sức lực cuối cùng cùng hồn thức, truyền ra cầu nguyện cùng kháng cáo cuối cùng. Sau đó, triệt để thuộc về hư vô, chỉ là một cái thánh vương, căn bản không chống lại được hư vô pháp tắc. Tiêu Trần mắt thấy tất cả, trong tâm chỉ là khẽ thở dài một cái. Thiếu niên này bị cắn nuốt quá nhanh, hắn không kịp làm cái gì, hơn nữa liền tính thời gian đủ, hắn cũng không cứu được thiếu niên, hoặc có lẽ là sẽ không mạo hiểm đi cứu. Một mình hắn cũng không biết có thể từ nơi này thoát vây hay không, há có thể lại cho mình tăng thêm một cái gánh nặng. Dừng một chút, ánh mắt của hắn liếc một cái, quét về phía bên kia, chỗ đó, có một thanh trường kiếm màu xanh trôi nổi. Kiếm, chính là tuyệt thế thần kiếm, đoán chừng ít nhất kiếm này là tầng thứ thần linh chế tạo, nhưng mà cho dù như thế, cũng tối đa chỉ có thể tại trong hư vô tồn tại thời gian hơi lâu một chút, cũng không lâu lắm. Trường kiếm màu xanh cũng bắt đầu không chịu nổi lực lượng hư vô, muốn bị cắn nuốt đồng hóa. Tiêu Trần thấy vậy, nhẹ tay một chiêu, đem trường kiếm màu xanh nhíp vào trong tay, hư vô ý cảnh bao phủ, trường kiếm màu xanh nhất thời khôi phục bình thường, hơn nữa có phần có linh tính, tại trong tay Tiêu Trần ong ong rung rung, giống như là đang cảm kích Tiêu Trần ân cứu mạng. Chương 1713. Bị nhận nhầm nắm giữ hư vô ý cảnh, có thể ở không gian hư vô nội tồn tại, không bị cắn nuốt. Hơn nữa có thể tự mình chữa thương, ước chừng lại qua thời gian mấy năm, Tiêu Trần cảm giác thực lực đã khôi phục rất nhiều. Hẳn là nên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, Tiêu Trần không biết nơi này là nơi nào, nhưng hắn loáng thoáng có thể cảm ứng được quỹ tích lúc tên thiếu niên kia rơi xuống. Chỉ cần thuận theo quỹ tích kia trở lại, tương ứng có thể tìm ra lối về. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần nhắm mắt ngưng thần, hội tụ toàn bộ thần lực lúc này, dọc theo phương hướng quỹ tích kia, chém ra một kiếm. Rồi. Kiếm mang tận cùng, thôn phệ hắc ám, phá vỡ hư vô, tại không gian này, mở ra một đầu hoàng lộ quang minh thênh thang, hơi thở sức sống ngắn mũi tràn vào, Tiêu Trần gặp cơ hội không thể mất, không do dự nữa, tung người vừa nhảy ra, ngay lập tức sau đó, hắn từ không gian hư vô lao ra, đi tới bên trên mặt đất, nơi mà ánh nắng mặt trời chiếu khắp nơi. Rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, Tiêu Trần cảm nhận khí tức nhân gian cùng khí tức sinh mệnh được đã lâu chưa thấy, thật ra một hơi. Có một loại trải nghiệm được sống lại, phóng tầm mắt nhìn tới, trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, thiên ngoại chi cảnh, quần phong cùng tiên cung cũng vô số tu giả, phồn hoa tận cùng. Thì ra tất cả đều đã sớm tồn tại qua, Tiêu Trần cảm khái. Cái thời không này, đối với thời đại bọn hắn mà nói, thuộc về văn minh tiền sử, thời đại kia, chúng sinh linh chế tạo ra văn minh, kỳ thực tại tiền sử đã tồn tại qua. Chỉ có điều bởi vì Hồng Tổ cùng bàn cổ thủy tổ bố cục, khiến tất cả đều bị che đậy, giới hạn nhận thức cùng nhãn giới người đời sau. Trước hết phải thích ứng cái thế giới này, Tiêu Trần sẽ không quên mục đích hắn tới nơi này, nhưng cũng biết trong thời gian ngắn muốn đạt thành mục đích trở về, không quá thực tế. Chỉ có đứng ở đỉnh phong thời đại này, siêu việt cái tận thứ Hồng Tổ kia, trở thành chế định giả trật tự, mới có thể thực hiện mục tiêu. Không thì, hiện tại liền tính Hồng Tổ đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Thanh kiếm này, Tiêu Trần nhớ lại di vật thiếu niên kia, đem trường kiếm màu xanh lấy ra, tỉ mỉ ngắm nghía. Quả nhiên không phải là phàm phẩm, có lực lượng tầng thứ thần cấp. Tiêu Trần trong tâm có phần khen ngợi, nguyên thủy thần giới tuy nói bố cục lớn hơn rất nhiều, thần linh không phải cấp độ chí cao, nhưng cũng sẽ không là mặt hà nz.nhị tam lưu mỗi một vị thần linh, nhất định đều có thân phận địa vị cùng uy vọng cực cao. Được vạn linh sùng bái. Chỉ là cấp bậc tương đương với Hồng Tổ, thì thần linh phổ thông phải kém rồi không ít. Tiêu Trần tâm niệm vừa động, rút ra thần kiếm, muốn thử phong mang một lần. Âm vang. Một tiếng kiếm minh sắc bén, giống như nghe hồng thịnh thế, khuấy động trời cao, vang lên phạm vi xung quanh, bầu trời cùng mặt đất đều bao phủ tại bên trong kiếm uy cực đoan. Tiêu Trần có một loại sảng khoái, muốn tận tình vung kiếm, phát tiết thời gian dài trong hắc ám. Nhưng mà... Cho dù hắn không có khôi phục đỉnh phong, cũng còn chưa thích ứng quy tắc nguyên thủy thần giới, nhưng lực lượng vẫn quá mức cường đại. Nếu thật tùy ý làm bậy, tạo thành động tĩnh cùng hư hại chỉ sợ vô pháp lường được, không biết có thể dẫn xuất phiền toái gì hay không. Cho nên hắn nhìn được, nhưng sự thật chứng minh, động tĩnh tạo thành, liền đủ dễ thấy, chiêu dẫn phiền toái đến. Thanh lân kiếm, chỉ nghe một nữ tử tiếng kinh hô, Tiêu Trần liền gặp được. Một tên chân đạp liên thai pháp bảo bạch y váy dài nữ tử từ phương xa lướt đến. Nữ tử khí chất không tầm thường, dáng người cao gầy, đầm phiên múa, đứng ở bên trên liên thai, hiển hiện ra mấy phần cao quý cùng ngạo khí. Nàng tùy ý liếc Tiêu Trần một cái, sau đó liền nhìn chằm chằm trường kiếm màu xanh trong tay Tiêu Trần, quả nhiên là thanh lân kiếm. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm âm thầm kỳ quái, kiếm này là di vật thiếu niên kia, hắn cho dù cảm thấy tiện tay, cũng quả quyết sẽ không làm của riêng. Suy nghĩ dựa theo ước nguyện thiếu niên, chuyển giao cho muội muội của hắn, chỉ là hắn liền danh tự thiếu niên cũng không biết, càng sẽ không biết muội muội của hắn là ai, chỉ có thể tạm thời bảo quản. Nữ tử nhận ra thanh kiếm này, lẽ nào chính là Mùi Mùi thiếu niên? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Không đúng. Theo như niên kỷ đến xem, nữ tử so sánh thiếu niên muốn lớn một chút. Không chỉ là dung mạo, khí tức lại càng dễ đánh giá. Nữ tử tuyệt không phải Mùi Mùi thiếu niên. Thần sắc nữ tử Bạch Y rõ ràng biến ảo một hồi, do dự chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên hạ xuống, nắm lấy Tiêu Trần, Hứa Phàm, lập tức theo ta đi, chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Tiêu Trần không nhúc nhích, giải thích, cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải Hứa Phàm. Hứa Phàm, chính là danh tự thiếu niên kia, nữ tử này không phải Mùi Mùi thiếu niên, nhưng hiển nhiên là nhận thức thiếu niên đó. Nữ tử nghe vậy, quay đầu nhìn Tiêu Trần một chút. Ngữ khí mang theo một tia tức giận nói, Hứa Phàm, ngươi tại trước mặt người khác có thể giả vờ, ở trước mặt ta giả vờ cái gì? Ta là Phương Ánh Huyên, không có ta bảo đảm cho ngươi, ngươi đoạn đường này căn bản không đến được Hạo Thiên Tông. Tiêu Trần đương nhiên không biết nàng đang nói gì. Phương Ánh Huyên, không nhận ra, Hạo Thiên Tông, hắn cũng căn bản không biết là địa phương nào. Ngươi nhận thức Hứa Phàm, chẳng lẽ không biết dáng dấp hắn ra sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Hắn cùng thiếu niên kia không có điểm nào giống nhau, cô nương này không có đạo lý nhận nhầm. Ngươi là choáng váng sao? Phương Ánh Huyên tức giận nói, hôn ước của chúng ta là trưởng bối chỉ định, ngươi lúc trước một mực tại Vân Châu, chúng ta làm sao có thể gặp mặt? Nếu không phải Thanh Lân kiếm, ta căn bản nhận không ra ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm vô ngôn. Nữ nhân này là vị hôn thê chưa từng gặp mặt của thiếu niên, thanh kiếm này là Hứa Phàm trước khi chết cho ta, dặn dò ta giao cho muội muội của hắn. Ta lặp lại một lần, ta không phải Hứa Phàm. Tiêu Trần nói, chớ nói chuyện phiếm cùng ta, tình cảnh ngươi bây giờ rất nguy hiểm, nhanh theo ta đi. Phương Ánh Huyên hoàn toàn không tin Tiêu Trần nói. Tiêu Trần bất đắc dĩ, không gian hư vô kia đã biến mất rồi, cửa vào cũng không tìm thấy, hắn cũng không có cách nào chứng minh mình, trừ phi cô muội muội kia của Hứa Phàm xuất hiện. Hắn muốn tránh thoát khỏi Phương Ánh Huyên, đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ lại, hắn đối với nguyên thủy thần giới không biết gì cả, không bằng liền tạm thời đi theo Phương Ánh Huyên xem xét các mặt của xã hội, hiểu rõ cơ bản thông thường cái thế giới này một chút. Thấy Tiêu Trần không dãy dụ nữa, Phương Ánh Huyên đã bắt đến Tiêu Trần bay lên liên thai, nhanh chóng rời đi. Phương Ánh Huyên thực lực rõ ràng liền so sánh Hứa Phàm mạnh rất nhiều, đã là đại thánh cảnh, so sánh rất nhiều thần tộc thần tử đều mạnh hơn N. Mặc dù nguyên thủy thần giới tu hành phồn thịnh hơn, nhưng Phương Ánh Huyên chắc có thể coi như thiên chi kiêu nữ. Ước chừng sau hai canh giờ, Phương Ánh Huyên cùng Tiêu Trần đi tới một nơi đỉnh núi, nơi đó đã có một đám thanh niên nam nữ ăn mặc thống nhất đang đợi, ước chừng mười mấy người, giống như là xuất thân từ một tông môn. Tử Sam thanh niên cầm đầu, niên kỷ cùng Phương Ánh Huyên không sai biệt lắm, thực lực cùng Phương Chiếu Huyên càng mạnh hơn một trù. Phương sư muội, hắn chính là Hứa Phàm. Tử Sam thanh niên liếc Tiêu Trần một cái. Hừm, tuy rằng chính hắn không thừa nhận, nhưng hắn có thể rút ra Thanh Lân kiếm, vậy rõ ràng rồi. Phương Ánh Huyên nói, Thanh Lân kiếm chính là thái tổ Hứa gia tế luyện, chỉ có huyết mạch trực hệ Hứa gia mới có thể rút ra cùng vận dụng, một điểm này không có sai. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm minh bạch vì sao Phương Ánh Huyên một lời đã nhận định hắn là Hứa Phàm. Nguyên lai thanh kiếm này là nhận huyết mạch, chương 1714. Mười vạn đỉnh núi Tiêu Trần có thể rút kiếm, cùng hắn cứu Thanh Lân kiếm có liên quan. Thanh Lân kiếm có linh, đối với hắn thân mật cùng tán thành, mà trọng yếu hơn chính là, huyết mạch hạn chế là có thể bị phá vỡ. Cho dù không cứu Thanh Lân kiếm, Tiêu Trần cũng có lòng tin có thể rút kiếm ra, bởi vì thực lực của hắn, khả năng so sánh người luyện chế Thanh Lân kiếm cao hơn, cái hạn chế huyết mạch nào, tại trước mặt hắn căn bản vô hiệu. Đương nhiên, đã quyết định tạm thời lấy thân phận Hứa Phàm đi tìm hiểu cơ bản thông thường nguyên thủy thần giới, Tiêu Trần cũng sẽ không lại tiếp tục biện giải cho mình rồi. Hứa Phàm, ngươi có thể rút ra Thanh Lân kiếm. Thanh niên Tử Sam ngoại ý muốn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tương truyền Thanh Lân kiếm ngoại trừ huyết mạch ra, thấp nhất cũng muốn lên vị Thánh Vương mới có thể rút ra, ngươi bây giờ là cái tu vi gì? Phương Ánh Huyên nghe vậy, cũng hơi hơi ngẩn ra, thần thức quét nhìn Tiêu Trần. Nàng mới đầu còn không để ý, nhưng lúc này nghiêm túc kiểm tra, phát hiện không nhìn ra tu vi cụ thể của Tiêu Trần. Thượng vị Thánh Vương. Cái tuổi này, ngược lại cũng không kém, đáng tiếc, nàng đã là đại thánh cảnh. Vị hôn phu của nàng, không nói nhân trung chi long, tại sao có thể so với nàng yếu hơn? Tiêu Trần không trả lời thẳng vấn đề thanh niên Tử Sam, ngược lại chất vấn, ngươi đối với Thanh Lân kiếm Hứa gia rõ như lòng bàn tay. Ngươi lại là ai? Thanh niên Tử Sam ngẩn ra, ha ha cười nói, Hứa Phàm, ngươi lòng cảnh giác cùng lòng phòng bị ta có thể lý giải, dù sao ngươi tình cảnh bây giờ, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải ám sát, xin ngươi phân rõ địch bạn, ta cùng Phương Sư Muội đều là người giúp cho ngươi. Phương Ánh Huyên giải thích, Hứa Phàm, vị này là đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, Tống Anh Kiệt, Tống Sư Huynh, ngươi sau này cũng sẽ là đệ tử Hạo Thiên Tông, có chuyện gì có thể tìm ta và Tống Sư Huynh. Tiêu Trần nghe vậy, nhìn Phương Ánh Huyên một chút, lại nhìn Tống Anh Kiệt một chút, luôn cảm giác hai người này có mờ ám. Bọn hắn, chưa chắc là thật lòng giúp Hứa Phàm. Hứa Phàm gặp phải nguy cơ, nhưng cái nguy cơ khó nói hơn, có phải đến từ hai người này hay không? Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không sợ, cũng không có ý tứ vạch trần hoặc là lập tức trở mặt, chút thực lực này của Phương Ánh Huyên cùng Tống Anh Kiệt, mặc cho bọn hắn làm sao nhảy nhót, cũng lật không nổi đợt sóng. Ngược lại Hạo Thiên Tông, nhất định là có thần linh, chính là không biết người mạnh nhất là tầng thứ thần linh gì. Các ngươi quen biết muội muội Hứa Phàm sao? Tiêu Trần hỏi. Hứa Oánh, nàng không phải tại Chí Tôn Thần Điện học bổ túc sao? Phương Ánh Huyên nhìn Tiêu Trần, ngươi có thể đùa giỡn ít một chút hay không? Tại trước mặt ta cùng Tống Sư Huynh, không cần thiết ngụy trang. Phương Sư Muội, quên đi, Hứa Phàm không tới Hạo Thiên Tông, đại khái cũng không cách nào hoàn toàn an tâm. Tống Anh Kiệt nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng khởi hành trở về Hạo Thiên Tông đi. Ừ, Phương Ánh Huyên gật đầu. Đi, khởi hành. Tống Anh Kiệt hướng sau lưng Hạo Thiên Tông đệ tử làm một cái thủ thế. Tiêu Trần tại dưới Phương Ánh Huyên cùng Tống Anh Kiệt tiến cử, tiến vào Hạo Thiên Tông. Đương nhiên, Tiêu Trần bây giờ bị cho rằng là Hứa Phàm, Hứa Phàm vốn là đã được Hạo Thiên Tông nhận, nhập môn không trở ngại chút nào, làm thủ tục đơn giản, sau đó Phương Ánh Huyên hỏi, Hứa Phàm, ngươi liền đợi tại Hạo Thiên Tông, chỗ nào cũng không muốn đi, hiện tại người đánh Thanh Lân kiếm chủ ý cũng không ít, Hạo Thiên Tông có cường giả thần cảnh tọa trấn. Bọn đạo chích không dám tới đây nháo sự. Liên quan tới chuyện Hứa Phàm, Tiêu Trần đã biết đại khái, Thanh Lân kiếm không chỉ là một cái thần kiếm thần linh chế tạo, càng liên quan đến một cái bí mật, có thể để cho cường giả thánh cảnh trực tiếp phá nhập thần cảnh. Thần linh nguyên thủy thần giới, cũng là cực kỳ cao quý, rất khó đột phá. Từ thánh nhân thành thần, tính chất giống như là thuế phàm hóa tiên. Một khi vượt qua cái giai tầng này, liền có nghĩa là bước vào lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Cho nên, đầy đủ khiến người điên cuồng, Hứa gia chính là bởi vì điều bí mật này bại lộ mà gặp phải diệt môn, Hứa Phàm vì né tránh kẻ thù, từ Vân Châu chạy tới Hạo Thiên Tông, cùng vị hôn thê Phương Ánh Huyên tụ họp, thuận tiện tìm muội muội Hứa Oánh của hắn. Hứa Oánh tại lúc ấu niên liền bái một vị cao nhân làm vi sư. Cao nhân kia Vân Du Tứ Phương, lúc ấy là đi ngang qua Vân Châu Hứa gia, tuyên bố đến từ Chí Tôn Thần Điện, Chí Tôn Thần Điện ở địa phương nào, không người hiểu rõ. Thậm chí nghe nói qua cái tên này, đều ít ỏi không có là mấy. Ta biết rồi, Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi, ở Hạo Thiên Tông, chỗ nào thích hợp nhất tu luyện, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Hắn mới tới nguyên thủy thần giới, cảm giác vẫn là cùng cái thời không này hoàn toàn xa lạ, hắn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, hoàn toàn thích ứng cái thời không quy tắc này, mới có thể phát huy xuất từ mình toàn bộ thực lực. Nơi bế quan, đâu đâu cũng có. Phương Ánh Huyên chỉ quần phong phương xa đang có mây mù chuyển động, giới thiệu, Hạo Thiên Tông có 10 vạn đỉnh núi, trong đó có 8 vạn là động phủ đệ tử chân truyền cùng nội môn đệ tử, một người một tòa, thuộc lãnh địa riêng, ngoại nhân không thể tiến vào. Mặt khác, 2 vạn đỉnh núi, chính là làm sân tu luyện thật tốt, thần linh khí nồng nặc, bộ phận còn ẩn chứa có quy tắc thần đạo, vậy những đỉnh núi, có thể tùy ý bước vào sao? Tiêu Trần động tâm tư. Đương nhiên không được. Vào bảo sơn tu hành, phải bằng tư chất, cống hiến, thực lực, thân phận và vài thứ khác, Phương Ánh Huyên nói, hơn nữa, Hạo Thiên Tông còn cho phép cạnh tranh. Cạnh tranh? Hừm, đệ tử thực lực cao cường, có thể cướp đoạt đỉnh núi người khác, Phương Ánh Huyên nói, tuy rằng tàn khốc, nhưng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, có thể xúc tiến Hạo Thiên Tông đệ tử nỗ lực và quyết tâm biến cường. Tiêu Trần nghe vậy sáng tỏ, thực lực vi tôn. Quy củ này tại tu hành giới không phải cái gì đặc biệt, mà là đạo lý cứng rắn. Chỉ cần ngươi quá mạnh, liền có đủ đặc quyền. Bên trong ngọn núi kia, có mấy tòa dường như hết sức đặc biệt, Tiêu Trần tại quét nhìn 10 vạn quần phong, phát hiện có mấy ngọn núi như hạt đứng trong bầy gà, 10 phần dễ thấy. Đó là thần đạo quy tắc đặc biệt gây nên, có nghĩa là so sánh những đỉnh núi còn lại hoàn cảnh càng tốt hơn, thích hợp hơn tu hành, đó thuộc về đỉnh núi, chữ thiên, hy hữu nhất. Thái Thượng Trưởng Lão Hạo Thiên Tông lúc còn trẻ tại trong đó từng bế quan, lưu lại bộ phận thần đạo khí tức, nhưng ngươi không cần đánh chúng nó chủ ý, chính là ta cùng Tống Sư Huynh cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi, thừa dịp tông môn đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 10 không ở đó, mới lén lút đi tu luyện một hồi. Phương Ánh Huyên thấy Tiêu Trần lên ý đồ xấu, không nhịn được mở miệng đã kích nói. Tống Anh Kiệt lúc này cũng chen vào một câu, hướng về Phương Ánh Huyên lấy lòng, Phương Sư Muội, ta lập tức muốn đột phá, đến lúc đó thực lực đại tăng, nhất định có thể cùng top 10 đệ tử chân truyền ganh đua cao thấp, đoạt tòa đỉnh núi, chữ thiên, tiếp theo, tạo điều kiện tu hành cho ngươi. Tống Anh Kiệt thực lực không yếu, tại đệ tử chân truyền bên trong bài danh hạng 13, hơn nửa tuổi của hắn, so với đệ tử đằng trước mà nói, cũng không lớn lắm, từng được khen là thiên tài tiềm lực mạnh nhất Hạo Thiên Tông. Tuy nói tạm thời bài danh thứ 13, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy Tống Anh Kiệt sớm muộn có thể đi vào top 10, thậm chí đăng đỉnh. Tống Sư Huynh, vậy ta mong đợi biểu hiện của ngươi. Phương Ánh Huyên nghe thấy Tống Anh Kiệt, trong lòng cũng là cao hứng. Nàng sở dĩ cùng Tống Anh Kiệt qua lại mật thiết, đương nhiên cũng là nhìn trúng tiềm lực Tống Anh Kiệt. Ha ha, sư muội, ngươi sẽ chờ được thôi. Trong vòng 3 năm, ta tất đột phá. Tống Anh Kiệt lời thề son sắt. Ừ. Phương Ánh Huyên khẽ cười gật đầu, nhưng rất nhanh, nàng lại ý thức được Tiêu Trần còn ở bên người, thu liễm biểu tình, lấy ra một khối lệnh bài, giao cho Tiêu Trần nói, đây là lệnh bài đỉnh núi chữ địa số 7, ngươi tạm thời đi nơi đó tu hành. Chương 1715. Trấn áp quy tắc, vượt lên vạn đạo chữ địa số 7 tuy rằng không bằng chữ thiên, nhưng trừ chữ thiên thì đã là ra đỉnh núi cực tốt. Hiển nhiên, đây là đỉnh núi Phương Ánh Huyên tự mình chiếm cứ, đa tạ. Tiêu Trần cũng không kiểu cách, trực tiếp nhận lấy lệnh bài, chỉ theo lệnh bài cảm ứng, hướng phía chữ địa đỉnh núi bay đi, thẳng đến hoàn toàn không thấy được thân ảnh Tiêu Trần, Tống Anh Kiệt biến đổi sắc mặt, tiểu tử này, thật khiến cho người ta khó chịu. Ngươi có cái khó chịu gì? Phương Ánh Huyên kỳ quái nói, hắn chọc giận ngươi sao? Hừ, nghĩ đến hắn là vị hôn phu của ngươi, ta còn phải bày ra bộ mặt tươi cười cùng hắn, chỉ tức giận không thể lao lên đánh hắn một trận. Ngươi có bệnh à, từ trước ta căn bản chưa thấy qua hắn, cũng sẽ không thật yêu thích hắn, ngươi tính toán như vậy làm cái gì? Phương Ánh Huyên vô ngôn. Năm đó sở dĩ có cái này hôn sự, là bởi vì Hứa gia cường thịnh, có một vị thần linh tu vi cường đại, Phương gia cũng muốn nịnh bợ Hứa gia. Chẳng qua hiện nay Hứa gia diệt, thần linh Hứa gia lại tại bên trong chiến tranh vẫn lạc, Phương gia chắc chắn sẽ không lại thừa nhận cái hôn sự này, Phương Ánh Huyên mình cũng không thích Hứa Phàm. Vậy chúng ta dứt khoát đoạt thanh lân kiếm của hắn, lại buộc hắn nói ra bí mật thanh lân kiếm, hoặc là sư hồn. Tống Anh Kiệt nói. Không được, Phương Ánh Huyên lắc đầu nói, Hứa gia bị diệt toàn môn, điều bí mật này đều không bại lộ ra, chứng minh người biết điều bí mật này, trên thân đều bày phòng hoạn thủ đoạn. Sư hồn là không thể thực hiện được, phương pháp tốt nhất, chỉ có thể trước tiên lấy được tín nhiệm của Hứa Phàm, sẽ chậm chậm moi ra bí mật thanh lân kiếm, ta hiện tại trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê Hứa Phàm, cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút, hắn sẽ tín nhiệm ta. Phương Ánh Huyên đối với mị lực của mình rất có lòng tin, Hứa Phàm hiện tại một thân một mình, chính là thời điểm ý chí tinh thần yếu kém, được ân huệ nàng chiếu cố, không bao lâu cũng sẽ bị nàng bắt sống. Nhưng mà... Tống Anh Kiệt vẫn có chút không thoải mái, đi, ta đáp ứng ngươi, một khi moi ra bí mật thanh lân kiếm, lập tức cùng hắn vạch rõ giới hạn, như vậy đã được chưa? Phương Ánh Huyên nói, vạch rõ giới hạn cũng không đủ, ta muốn mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, không, thần sắc Tống Anh Kiệt thoáng qua một tia lãnh mang, ngược lại hắn cũng là người cô đơn, không bằng tặng hắn đi gặp liệt tổ liệt tông Hứa gia. Tùy ngươi. Phương Ánh Huyên dửng dưng, hắc hắc, vậy ta cũng đi bế quan. Không đột phá sẽ không xuất quan. Tống Anh Kiệt đạt được thái độ Phương Ánh Huyên, hài lòng rời khỏi. Muốn lấy được Tiêu Trần tín nhiệm, không thể nóng vội, để tránh lộng khéo thành vụng, cho nên Phương Ánh Huyên không có biểu hiện quá ân cần. Nàng không định chủ động đi tìm Tiêu Trần, mà là chờ đợi Tiêu Trần chủ động tới tìm nàng. Dù sao không có nàng chiếu cố, Tiêu Trần tại đây chưa quen cuộc sống, ở Hạo Thiên Tông nhất định nửa bước khó đi, chờ Tiêu Trần xuất quan, hoặc là gặp phải cái thất bại gì. Khẳng định ngay lập tức đến cầu nàng. Nàng sẽ giúp Tiêu Trần, đương nhiên cũng có thể lấy được hảo cảm của Tiêu Trần, cũng sẽ không hiển đột ngột để người ta cảm thấy mình có ý khác. Nhưng rất nhanh 3 tháng trôi qua, Tiêu Trần một chút động tĩnh cũng không có, để cho nàng rất nhục chí. Hắn chẳng lẽ còn đang bế quan đi? Phương Ánh Huyên không có kiên nhẫn, muốn đi chữ địa số 7 nhìn một chút. Phương Sư Tỷ, Phương Ánh Huyên vừa hiện thân tại nội môn Hạo Thiên Tông, lập tức bị một đám sư đệ sư muội vây quanh, người người một bộ dáng hâm mộ. Phương sư tỷ, Hứa Phàm kia có phải là ngươi dẫn vào Hạo Thiên Tông hay không? Không chỉ như vậy nha, ta nghe nói Hứa Phàm vẫn là vị hôn phu Phương sư tỷ. À, có thật không? Thật hâm mộ, ngươi hâm mộ cái rắm, Hứa sư huynh cùng Phương sư tỷ trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Một đám thiếu nam thiếu nữ thì thầm nghị luận, ngữ khí rất kích động, Phương Ánh Huyên chính là vẻ mặt mộng bức. Danh tiếng Hứa Phàm làm sao đột nhiên liền truyền ra? Đám người kia, đều bị Hứa Phàm mê đắm. Các ngươi đang nói gì, ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu, Phương Ánh Huyên nghi vấn. Phương sư tỷ, ngươi còn không biết sao? Một tên thiếu nữ thanh tú nói, ngày hôm qua Hứa Phàm đánh bại đệ tử chân truyền top 10 Hoắc Lỗi. Cái gì? Phương Ánh Huyên mặt đầy khiếp sợ, hắn đánh bại Hoắc Lỗi rồi, làm sao có thể? Hoắc Lỗi là đệ tử chân truyền bài danh thứ 10, thực lực so với nàng cùng Tống Anh Kiệt còn mạnh hơn, Hứa Phàm là một tên thánh vương, thế nào lại là đối thủ Hoắc Lỗi? Phương sư tỷ, là thật, gặp Phương Ánh Huyên không tin, mọi người cùng nhau mở miệng chứng thật. Hoắc Lỗi lúc trước một mực tại bên ngoài làm nhiệm vụ, hôm qua mới trở lại tông môn, nhưng phát hiện đỉnh núi chữ thiên số 3 bị Hứa Phàm chiếm đoạt, liền tức giận mà khiêu khích. Kết quả đỉnh núi chữ thiên số 3 vạch ra một đạo kiếm khí, trực tiếp liền đem Hoắc Lỗi giật sét thành trọng thương, Hoắc Lỗi nhận túng tại chỗ, lặng lẽ chạy trốn. Lúc ấy tông chủ và trưởng lão đều bị kinh động, dồn dập hiện thân. Nhưng mà Hứa Phàm không có để ý tới tông chủ cùng đám trưởng lão, vẫn ở đỉnh núi chữ thiên số 3 bế quan chỗ cũ. Cái này gọi là ngạo khí, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, liền có thể mặc kệ lễ phép. Đúng đúng đúng, lúc ấy tông chủ cùng đám trưởng lão không những không có tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở mà nghị luận, nói Hạo Thiên Tông chúng ta lại ra một vị thiên tài tuyệt thế, Hứa Phàm sư huynh dáng dấp ra sao, có phải rất anh tuấn hay không? Cái này chỉ có Phương sư tỷ biết. Mọi người đồng loạt nhìn về Phương Ánh Huyên, ngày hôm qua Hứa Phàm ngay cả mặt mũi đều không lộ, liền một kiếm thất bại Hoắc Lỗi, bọn hắn chỉ có thể ở nhớ lại tư thế oai hùng tuyệt thế Hứa Phàm. Hắn làm sao sẽ chạy đến chữ thiên số 3, còn có thực lực của hắn. Phương Ánh Huyên lúc này cũng là lâm vào trong rung động sâu đậm, cảm giác không quá chân thực. Vị hôn phu này của mình, thật có mạnh như vậy, ngoại giới xảy ra chuyện gì, Tiêu Trần cũng không biết. Vào giờ phút này, hắn chính đang đắm chìm bên trong lĩnh ngộ của mình, Phương Ánh Huyên đưa hắn lệnh bài chữ địa số 7, nhưng hắn đi ra, sau đó phát giác hoàn cảnh bình thường, không hài lòng lắm. Cho nên hắn đem mục tiêu chuyển tới trên ngọn núi chữ thiên đỉnh núi tổng cộng mới mấy tòa, trong đó chữ thiên số 3 là trống không, còn lại đều có người. Cho nên, Tiêu Trần trực tiếp tiến vào chữ thiên số 3, nhưng hắn không rõ, chữ thiên số 3 vẫn luôn là chỗ tu luyện của Hoắc Lỗi. Mặc dù không có rõ ràng quan danh, nhưng lâu ngày, đã hình thành một cái nhận thức chung, ngầm thừa nhận là địa phương Hoắc Lỗi, những đệ tử còn lại Hạo Thiên Tông đều sẽ không nhúng chàm. Hoắc Lỗi từ bên ngoài trở về, phát hiện địa bàn của mình bị người chiếm đoạt, há có thể chịu để yên. Ngay sau đó, liền phát sinh một màn chúng đệ tử Hạo Thiên Tông thấy, Tiêu Trần căn bản không đem loại tiểu nhân vật như Hoắc Lỗi này coi ra gì, vô ý thức thả ra một tia khí tức, liền tùy tiện đánh bại rồi Hoắc Lỗi. Ta không có thuộc về cái thời không này, cùng nơi đại đạo quy này tắc hoàn toàn xa lạ, dẫn đến thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy, nhưng... ta nên cưỡng bách mình thích ứng tại đây sao? Tiêu Trần lâm vào mê mang ngắn ngủi. Hắn bế quan 3 tháng, rất nhanh sẽ dung nhập vào nguyên thủy thần giới quy tắc, thực lực từng bước khôi phục, nhưng tâm lý luôn có một tia áp lực, hắn đang nghênh hợp, hắn đang khuất phục. Khuất phục tại bên dưới quy tắc nguyên thủy thần giới. Không nên hợp cái thế giới này quy tắc, thực lực của hắn liền gặp áp chế. Không nên như thế, đạo của ta, hẳn áp đảo bên trên bất luận cái quy tắc gì. Tiêu Trần rất nhanh kiên định đạo tâm, ánh mắt lấp lánh, trên thân tản mát ra một cổ uy thế vượt lên cửu thiên. Hắn muốn trấn áp quy tắc nguyên thủy thần giới, vượt lên bên trên vạn đạo. Chí cường giả chân chính, hẳn để cho quy tắc thế giới tới nghênh hợp hắn. Chương 1716 Thập vực bài vị chiến Phương Ánh Huyên gần đây đều quanh quẩn tại dưới ngọn núi chữ thiên số 3, luôn muốn xông lên đi xem một chút. Nàng vẫn có chút không tin, là Hứa Phàm đánh bại Hoắc Lỗi, dù sao lúc ấy chỉ có một đạo kiếm khí, căn bản không có ai ló mặt, vạn nhất là những sư huynh khác ở phía trên kia. Nhưng mà, nàng đi qua chữ địa số 7, Hứa Phàm xác thực không tại trong đó, không biết dấu vết, sư muội. Lúc này, Tống Anh Kiệt cũng biến mất thật lâu, bây giờ hiện thân, vội vã tìm đến Phương Ánh Huyên. Sư muội, Hứa Phàm đánh bại Hoắc Lỗi là chuyện gì xảy ra? Giả đi, hắn lần bế quan này thành công đột phá, tu vi tăng lên một cấp bậc, vốn là hứng thú trùng trùng, suy nghĩ tại trước mặt Phương Ánh Huyên khoe khoang một chút, nhưng mà vừa ra, liền nghe được tông môn đều đang nghị luận Hứa Phàm, nói Hứa Phàm thần dũng làm sao, một kiếm đánh bại Hoắc Lỗi. Hoắc Lỗi hắn làm sao không rõ chứ, đệ tử chân truyền bài danh càng tại bên trên hắn lúc trước. Hứa Phàm có thể đánh bại Hoắc Lỗi. Ta cũng không biết thật hay giả, Phương Ánh Huyên lắc đầu nói, theo đạo lý lại nói, Hứa Phàm chỉ là một tên thánh vương, Hoắc Lỗi một cái tay đều có thể bóp chết hắn. Hắn ở phía trên sao? Tống Anh Kiệt chỉ chữ thiên số 3, chúng ta đi lên tìm hắn. Không được, Phương Ánh Huyên nói, chuyện này đã kinh động tông chủ và trưởng lão, tông chủ hạ lệnh, tại lúc trước khi Hứa Phàm xuất quan, bất luận người nào không được quấy rối, người vi phạm đuổi ra khỏi Hạo Thiên Tông, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tống Anh Kiệt thần sắc âm tình bất định. Tông chủ và trưởng lão đều ra mặt, vậy hơn phân nửa 8-9 phần 10. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Phương Ánh Huyên liếc hắn một cái. Thực lực của hắn vượt quá chúng ta dự đoán, sợ đến lúc đó cùng hắn trở mặt, sẽ rất khó làm. Tống Anh Kiệt nói. Ngươi không phải bế quan đột phá sao? Phương Ánh Huyên ngược lại tự như ư không lắng. Hừm, ta đã đột phá, Hoắc Lỗi kia, ta hiện tại chắc có thể đối phó. Tống Anh Kiệt bài danh vốn là cũng chỉ thấp một ít so với Hoắc Lỗi, lần này đột phá, hắn đã có lòng tin có thể đánh bại Hoắc Lỗi, vậy cũng không cần sợ, Hoắc Lỗi thua ở Hứa Phàm, chắc cũng là khinh thường, Hứa Phàm sẽ không là đối thủ của ngươi. Phương Ánh Huyên nói. Nói như vậy ngược lại cũng đúng, huống chi chúng ta vẫn là hai người, Hứa Phàm chẳng lẽ còn có thể còn mạnh hơn so với chúng ta tính gộp lại hay sao? Tống Anh Kiệt ánh mắt thâm độc nói, không được nữa. Ta sẽ để cho sư phụ ta động thủ giết hắn, hắn không lật được trời. Người minh bạch là tốt rồi, diệt tất cả Hứa gia, Hứa Phàm liền tính hơi có chút thiên phú, hắn cũng chỉ là một thân một mình, ngươi và gia tộc của ta, tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế sống chết của hắn. Phương Ánh Huyên nói, cho nên, liền tính hắn thật đánh bại Hoắc Lỗi, cũng không cần thiết ngạc nhiên. Là ta quá vội vã. Tống Anh Kiệt lúng túng. Thời gian như gió thoảng, thoáng một cái 3 năm. Trong 3 năm, đỉnh núi chữ thiên số 3 lại không có nhúc nhích, gió êm sóng lặng. Chủ đề liên quan tới Hứa Phàm, nhiệt độ cũng chỉ dần dần giảm đi, thỉnh thoảng sẽ có người nhắc đến, nhưng đã không nóng hổi giống ban đầu. Một ngày này, bên ngoài Hạo Thiên Tông đột nhiên hiện lên một cổ quy tắc hồng lưu to lớn, cả vùng không gian rung động, mênh mông cuồn cuộn không ngừng ha ha. Hồng Nho Huynh, lão hữu đến trước bái thăm, không ra khỏi cửa chào đón sao? Lời nói hùng hồn. Như trời chi lôi đình, chấn động phạm vi, chấn động Hạo Thiên Tông từ trên xuống dưới, vô luận là đệ tử, hay là trưởng lão, hoặc là tông chủ, đều thần sắc mạnh mẽ biến, nội tâm sợ hãi. Cường giả thần linh, loại uy áp tầng thứ này hoàn toàn khác biệt, không hề nghi ngờ, chính là cường giả cấp bậc thần cảnh. Hơn nữa Hạo Thiên Tông có 3 vị cường giả thần cảnh, trong đó 2 người là Thái Thượng trưởng lão, một người khác là người sáng lập Hạo Thiên Tông, bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất. Đạo hiệu Hồng Nho Chân Nhân. Người tới gọi thẳng tên Húy, hiển nhiên là tồn tại cùng Hồng Nho Chân Nhân đồng cấp, bên trong mật thất hậu sơn Hạo Thiên Tông, một đạo nhân ảnh nhận thấy được khí tức quen thuộc, tung người bay lên trời, ngóng về nơi xa xăm. Là Thiên Dịch. Ha ha, đương nhiên là ta, lời nói vừa ra, dị tượng tan vỡ, tại bên trong dị quan, 2 đạo thân ảnh ngạo nghễ thật nhanh đi tới biên giới Hạo Thiên Tông. 2 người một già một trẻ. Lão giả đằng trước hiển nhiên chính là Thiên Dịch trong miệng Hồng Nho Chân Nhân, cường giả thần cảnh thứ thiệt. Một tên thanh niên khác mặc dù không phải cường giả thần cảnh, nhưng ánh mắt lạnh lùng, khí vũ hiên ngang, có ngạo khí bất phàm, giống như là vương giả bên trong thế hệ thanh niên, cũng khiến người nhìn chăm chú. Thiên Dịch, làm sao hôm nay có rảnh hướng ta đây chạy? Hồng Nho Chân Nhân thật là cảm thấy kỳ lạ, hắn và Thiên Dịch xác thực là quen biết đã lâu, nhưng quan hệ cũng không thể nói tốt bao nhiêu. Thậm chí có thù oán, đương nhiên, cũng không phải cái đại thù gì, chính là nhìn nhau không vừa mắt, luôn có tâm tranh đua lẫn nhau, nếu có thể đả kích đối phương, chính là điều thú vị lớn nhất nhân sinh, dĩ nhiên là vì sự tình thập vực bài vị chiến. Thiên Dịch cười nói, ngươi đường đường tổ sư Hạo Thiên Tông, đừng bảo liền cái này cũng không biết đi. Nói nhảm, ngươi đều có thể biết, ta lại không biết, Hồng Nho Chân Nhân hừ lạnh. Vậy ngươi còn có chuẩn bị? Thiên Dịch quái dị mà cứ nói, thập vượt bài vị chiến, rất quan trọng, nếu có thể giành được hạng, chỗ tốt rất nhiều, đối với phát triển Hạo Thiên Tông của ngươi, vô cùng hữu ích. Ta đã biết, không cần thiết ngươi tới nhắc nhở. Hồng Nho Chân Nhân nói. Ta không phải nhắc nhở ngươi, chỉ là muốn để ngươi nhận rõ thực tế, Thiên Dịch không lưu tình chút nào nói, lần này thập vượt bài vị chiến, thiên tài nhiều, vượt quá tưởng tượng của ngươi, theo nhìn ta xét. Hạo Thiên Tông các ngươi không một người có tư cách vào sân, cho nên Hạo Thiên Tông cũng không cần tham gia, tránh cho mất mặt. Ngươi nói cái gì? Hồng Nho Chân Nhân tâm tính khá hơn nữa, cũng không nhịn được tức giận. Không chỉ là hắn, toàn thể trên dưới Hạo Thiên Tông, đều là giận không kềm được, cho dù Thiên Dịch là một vị cường giả thần linh, cũng không thể vũ nhục Hạo Thiên Tông như vậy. Không nên nổi giận, ta là có hảo ý, thực tế thường thường tương đối tàn khốc, Thiên Dịch mặt nở nụ cười. Đối với tức giận của mọi người Hạo Thiên Tông thì làm như không thấy. Thiên Dịch, ngươi không nên quá phận, Hồng Nho Chân Nhân nói, Hạo Thiên Tông ta làm sao, còn chưa tới phiên ngươi soi mói bình phẩm. Hồng Nho, không nên cảm thấy ta là đang chê, nếu ngươi không tin, liền tại Hạo Thiên Tông các ngươi tìm ra một người, cùng đồ nhi này của ta tỷ đấu một chút xem như thế nào. Thiên Dịch nói, đồ đệ ngươi, Hồng Nho Chân Nhân ngẩn ra, ánh mắt lần đầu nhìn về phía tên thanh niên khí vũ hiên ngang kia. Vãn bối Hồng Ngọc Bân, gặp qua Hồng Nho Chân Nhân, thanh niên không người nhất bái, đối với thần linh cường giả ngược lại cũng hiển lộ ra chút kính ý. Ngươi thì thu đồ để lúc nào? Hồng Nho Chân Nhân kỳ quái mà nhìn chằm chằm đến Thiên Dịch, ha ha, cái này ngươi không cần phải để ý đến, cứ để cho Hạo Thiên Tông của ngươi tùy ý một tên đệ tử xuất chiến, nếu có người có thể tại trong tay Ngọc Bân chống nổi 10 chiêu bất bại, Thiên Dịch ta nguyện ý nói xin lỗi. Thiên Dịch lộ ra nụ cười cao thâm khó dò. Sư phụ, theo ta thấy, không cần phải vậy, Hồng Ngọc Bân mở miệng nói, vừa rồi ta dò xét một loại, đừng nói Hạo Thiên Tông đệ tử, chính là những trưởng lão tông chủ kia, thực lực đều bình thường, có thể thắng ta, chỉ có bao gồm Hồng Nho Chân Nhân ở bên trong tam đại thần cảnh mà thôi. Hỗn trướng. Làm càng, lời Hồng Ngọc Bân so với Thiên Dịch còn muốn càng làm người đau đớn, đưa đến trên dưới Hạo Thiên Tông tức giận không thôi, nhưng đối mặt lửa giận, Hồng Ngọc Bân thần sắc ngạo nghễ. Có phần khinh thường, nếu có không phục, cứ tới chiến. Thần cảnh không ra, một người Hồng Mổ ta, liền có thể sang bằng Hạo Thiên Tông. Chương 1717. Ngươi có thể làm được gì đáng ghét, gia hỏa này thật là phách lối, ai có thể giáo huấn hắn một chút. Mọi người Hạo Thiên Tông đều cảm thấy cực đoan phẫn nộ cùng khuất nhục. Niên kỷ Hồng Ngọc Bân nhìn qua cũng không lớn, nhưng lại còn nói cường giả thần cảnh Hạo Thiên Tông không ra, một mình hắn có thể đạp toàn bộ người Hạo Thiên Tông. Đôi sư đồ này, hôm nay là thuần tâm đến làm nhục Hạo Thiên Tông đi. Thật đáng giận. Tống Anh Kiệt đều siết quả đấm một cái, nhẫn nhịn một bụng hỏa. Bực thì ngươi có biện pháp gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi lên cùng hắn đấu? Bên cạnh, Phương Ánh Huyên đầy vẻ khinh bỉ, hắn dám ngông cuồng như vậy, tự xưng bên dưới vô địch thần cảnh, tất nhiên có chút vốn liếng. Ngươi một cái thượng vị đại thánh, không tại một cấp độ cùng hắn, hừ, cho ta thời gian. Sớm muộn ta có thể vượt qua hắn. Tống Anh Kiệt mạnh miệng mà trả lời một câu. Nhưng mạnh miệng thì mạnh miệng, hắn chẳng khác gì là thừa nhận Phương Ánh Huyên nói. Hắn bây giờ, tuyệt không phải đối thủ Hồng Ngọc Bân, đi lên chính là đưa đồ ăn. Phương Ánh Huyên không để ý tới Tống Anh Kiệt nữa, ngẩng đầu ngẩng nhìn Hồng Ngọc Bân lãnh ngạo bất tuần trên trời kia, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục. Tuy rằng với tư cách đệ tử Hạo Thiên Tông, trong lòng nàng cũng có một chút oán khí, nhưng mặt khác. Nàng cảm thấy thiên tài như Hồng Ngọc Bân rất có mị lực, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bất phàm, ngạo mạn nhìn cùng thế hệ, ta mặc kệ hắn là ai. Đây mới là bộ dạng nam nhân nên có, khí phách thiên tài nên có, Tống Anh Kiệt cùng Hồng Ngọc Bân so sánh, quả thực quá kém. Không có ai đáp lại, đường đường Hạo Thiên Tông, thật không người sao, Hồng Ngọc Bân cười khẩy nói, sư phụ, chúng ta vẫn là rời khỏi đi, tại đây không đáng lãng phí thời gian, ha ha, Hồng Nho Huynh. Ngươi sáng lập cái Hạo Thiên Tông này xác thực chẳng có gì đặc sắc, nghe ta khuyên một câu, bỏ thi đấu thập vượt bài vị chiến đi, không thì chỉ sẽ mất mặt. Thiên Dịch nói. Ngươi, Hồng Nho Chân Nhân nổi nóng không thôi, nhưng lại không chỗ phát tiết. Các ngươi khinh người quá đáng. Đột nhiên, chỉ nghe đỉnh núi chữ Thiên một vang lên tiếng gầm, tại trong thần sắc mong mỏi cùng trong mong của tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông, một thanh niên mặc trường sam, uy thế bất phàm đạp không mà đến. Chính diện đối đầu Hồng Ngọc Bân, Hạo Thiên Tông đại đệ tử Phong Mặc, thỉnh giáo cao chiêu Hồng Huynh, Trường Sam thanh niên hướng Hồng Ngọc Bân chắp tay, xin đánh. Là đại sư huynh, đại sư huynh ra tay, nhất định có thể mạnh mẽ giáo huấn tạp toái kia. Đại sư huynh cố lên, tất thắng. Phong Mặc ra sân, lập tức cổ vũ tinh thần mọi người Hạo Thiên Tông, tại trong lòng bọn họ, đại sư huynh là vô địch, có thể cùng cường giả thế hệ trước địch nổi. Mấy chục năm trước, đại sư huynh đi đỉnh núi số 1 bế quan, một mực không có lộ diện, giống như chính là đang vì xếp hạng so tài thập vực chuẩn bị chiến đấu. Phong Mặc, ngươi không nên xuất quan ở hiện tại, Hồng Nho chân nhân nói. Sư tôn, tiếp tục bế quan đi xuống, cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch, hơn nữa Hạo Thiên Tông đều bị người bắt nạt đến cửa nhà, ta thân là đại sư huynh, há có thể ngồi yên không để ý đến. Phong Mặc dáng người thon dài, tóc dài bồng bềnh, cùng Hồng Ngọc Bân vênh váo hung hăng so sánh, hắn chính là 10 phần bình tĩnh. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, hắn đều muốn đánh, bởi vì, hắn là Hạo đại đệ tử Thiên Tông, bá khí không thể thua. Phong Mặc, ngươi ngược lại hơi có chút cốt khí, Hồng Ngọc Bân nhìn chằm chằm Phong Mặc, mỉm cười nói, nhưng thực lực của ngươi, cũng thường thôi, ta bên trong 7 chiêu liền có thể bại ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi, đến đây đi, Phong Mặc không sợ hãi, chưởng nạp phong vân, thần năng cuồn cuộn hội tụ, ta tay chính là đem hết một đòn toàn lực. Ngay từ đầu liền liều mạng như vậy, ta xem không cần 7 chiêu rồi, Hồng Ngọc Bân hoàn toàn không coi Phong Mặc ra gì, đường hoàng dậm chân tiến đến, đột nhiên, một cổ khí áp lăng tuyệt đập vào mặt, Phong Mặc chỉ cảm thấy thân ảnh Hồng Ngọc Bân trong nháy mắt phóng đại hàng tỷ lần, không thể vượt qua như bầu trời, lực lượng hội tụ trong tay còn chưa thành chiêu, đã muốn hội diệt. Ha ha, Phong Mặc, ở trước mặt ta, ngươi động ra tay sao? Hồng Ngọc Bân quá cường thế rồi, chỉ là đứng tại trước mặt Phong Mặc, gần giống như hình thành một loại lĩnh vực vô hình, áp chế Phong Mặc lực bất tòng tâm, vô pháp toàn lực thi triển. Không ổn, Hồng Nho chân nhân thấy vậy, thần sắc lần lượt biến đổi, Hồng Ngọc Bân thực lực đã đạt đến tầng thứ cận thần, khó trách dám tự xưng bên dưới thần cảnh vô địch, hắn làm sao đều không nghĩ ra, Thiên Dịch là từ nơi nào tìm ra một cái yêu nghiệt như vậy làm đồ đệ, tuổi còn trẻ liền bước vào lĩnh vực cận thần, dựa theo khuynh hướng này, tương lai đặt chân thần cảnh, nắm chắc. Hắn có ý ngăn cản cuộc chiến đấu này, nhưng lại có chút không đành lòng, lấy ngạo cốt của Phong Mặc, chỉ sợ thà rằng đường đường chính chính chiến bại, cũng không nguyện ý có người nhúng tay chiến đấu của hắn. Quả nhiên, Phong Mặc đối mặt uy áp Hồng Ngọc Bân, cho dù đã là nhẫn nại đến cực hạn, vẫn cắn răng không khuất phục. Phệ Thiên Cực Nguyên, một chưởng của Phong Mặc bị áp chế mà vô pháp đánh ra, bất thình lình đảo ngược đánh vào trên người mình, thoáng chốc, thất luân thất mạch trong cơ thể nổ tung, lực lượng vô cùng trong nháy mắt thông suốt, công lực tăng lên tới cực hạn. Phong Mặc lại nhấc tay bổ một cái, chấn vỡ lĩnh vực áp chế của Hồng Ngọc Bân, thần lực hùng hồn giống như dòng thác hồng đào, hướng về Hồng Ngọc Bân. Bành, Hồng Ngọc Bân nhất thời không bắt bẻ, bị chấn lùi lại mấy bước. Ngươi! Hồng Ngọc Bân đều bị cử động điên cuồng này của Phong Mặc sợ giật mình. Gia hỏa này, không muốn sống nữa sao? Đại sư huynh, Phong Mặc. Mọi người Hạo Thiên Tông tâm như quặn đau. Phong Mặc tuy rằng đẩy lui Hồng Ngọc Bân, nhưng chỉ vì cạnh tranh một hơi, bỏ ra cái giá như thế này, thật đáng giá không? Hừ, ngươi chọc giận ta, Hồng Ngọc Bân thực lực dù sao cũng cao hơn Phong Mặc quá nhiều, Phong Mặc vứt mạng đánh ra một đòn, cũng không thể mang đến cho hắn tổn thương mang tính thực chất. Lúc này, Hồng Ngọc Bân không lưu tình nữa, cách không đấm ra một quyền. Bành! Cận thần chi lực khuấy động, Phong Mặc lại không có lực đối kháng, bị đánh bay ra ngoài. Thắng bại phán định. Phong Mặc, Hồng Nho chân nhân vung ra một đạo khí lưu, đem Phong Mặc tiếp đón đến trước người. Sư tôn, xin lỗi, là Đồ Nhi không có ý chí tiến thủ. Phong Mặc thần sắc trắng xám, khí tức nhanh chóng lụi bại, đó là di chứng sau khi cưỡng ép tự bạo lực lượng. Ngươi đã làm tốt, không nên nói nữa, hảo hảo tu dưỡng. Hồng Nho chân nhân thở dài, Hồng Nho huynh, đây cũng không trách ta cùng Ngọc Bân, là đồ đệ ngươi nhất định phải cậy mạnh. Thiên Dịch giả mù sa mưa nói, hay, sớm nhận thua một chút không tốt sao, nhất định phải làm bậy. Thiên Dịch, Hồng Nho chân nhân đè nén lửa giận, nhưng lại tìm không đến lý do động thủ. Giữa tiểu bối quyết đấu, hắn nếu bởi vậy làm to chuyện, danh tiếng Hạo Thiên Tông sẽ hủy trong chốc lát. Sư phụ, đại đệ tử Hạo Thiên Tông cũng chỉ như vậy, những người còn lại càng không cần phải nói, quả thực nhàm chán. Hồng Ngọc Bân lắc đầu thất vọng nói. Đáng ghét, ta muốn đi đánh y hắn. Một tên phó tông chủ thực lực đạt đến tầng thứ cận thần giận không kềm được, muốn phải xuất chiến, nhưng mà, tất cả trưởng lão kéo hắn lại, đều là lắc đầu, không cần thiết, Hồng Ngọc Bân cuối cùng chỉ là một cái vãn bối, ngươi đánh thắng hắn cũng kéo không thể diện trở về, huống chi, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Hạo Thiên Tông toàn bộ người trầm mặc. Tại dưới thiên dịch cùng Hồng Ngọc Bân khiêu khích, vô lực phản bác, ngươi có thể làm được gì, nếu Hứa sư huynh xuất quan, nhất định có thể đem ngươi đánh cho tè ra quần. Đột nhiên, một cái thanh âm mềm mại vang dội, tại trong không khí trầm mặc này, có vẻ cực kỳ chói tai. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy người nói chuyện là một tên thiếu nữ thanh tú 15-16 tuổi, trợn mắt nhìn Hồng Ngọc Bân. Hồng Ngọc Bân cũng ngớ ngẩn, buồn cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đang nói gì, đại sư huynh phong mặt của ngươi đều bại trong tay ta, Hạo Thiên Tông các ngươi chẳng lẽ còn có người so với phong mặt mạnh hơn, à? Đương nhiên là có, hắn ngay tại phong bế quan chữ thiên số 3. Thiếu nữ bị mọi người nhìn, có chút nhút nhát, nhưng vẫn cuột cường nói ra, chương 1718. Một kiếm độc nhất vô nhị đỉnh núi chứ thiên là ai đang ở, Hạo Thiên Tông đã không ai không biết không người không hay. Hứa Phàm, cái kia tương truyền 3 năm trước đây mới gia nhập Hạo Thiên Tông, một kiếm thất bại đệ tử chân truyền Hoắc Lỗi, vị hôn phu Phương Ánh Huyên. Nhưng phong mặt đều thua, Hứa Phàm thật có thể được không? Nói cho cùng, Hứa Phàm cũng chỉ là đánh bại một cái Hoắc Lỗi mà thôi. Hoắc Lỗi chỉ là bài danh thứ 10 đệ tử chân truyền, mà phong mặt chính là đệ nhất Hạo Thiên Tông. Trần Nghiên Nghiên, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Một tên trưởng lão quát lớn. Phong mặt đã thua. Hạo Thiên Tông chú định mất hết thể diện, không cần thiết gượng chống, thêm chê cười, Hứa Phàm như thế nào đi nữa, cũng không khả năng là đối thủ Hồng Ngọc Bân. Thiếu nữ thanh tú nghe vậy, mím môi một cái, có chút ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu lui về, các ngươi nói, Hứa Phàm có thể đánh bại Hồng Ngọc Bân sao? Đừng có ngu, thực tế lý trí một ít, Hồng Ngọc Bân bên dưới thần cảnh vô địch, đại sư huynh đều hoàn toàn không phải là đối thủ, Hứa Phàm, hay? Xác thực. Tài không bằng người, không cần thiết cậy mạnh, tăng thêm chê cười. Mọi người Hạo Thiên Tông kỳ thực lý giải ý nghĩ Trần Nghiên Nghiên, bọn hắn đều yêu quý Hạo Thiên Tông, không ưa Hồng Ngọc Bân vênh váo hung hăng như vậy. Gọi ra Hứa Phàm, chỉ là một cái niệm tưởng, lý do của một người bướng bỉnh mạnh không chịu thua. Hứa Phàm dĩ nhiên thần bí, có thể làm cho người mơ mộng vô hạn, nhưng cho rằng Hứa Phàm có thể thắng được Hồng Ngọc Bân, quá mức ý nghĩ hảo huyền, bệnh cấp loạn đầu y. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phương Ánh Huyên lắc đầu, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy Hứa Phàm có thể cùng Hồng Ngọc Bân đánh đồng. Hứa Phàm nếu như mạnh như vậy, đã sớm oanh động Vân Châu rồi, vị hôn thê như nàng há có thể chưa từng nghe qua. Thiên Dịch, mục đích của ngươi đạt tới rồi, chúng ta Hạo Thiên Tông nhận thua. Hồng Nho chân nhân cũng không muốn tiếp tục nháo, trầm giọng nói, như ngươi mong muốn, ta Hạo Thiên Tông vứt bỏ thập vực bài vị chiến, xin mang đến bảo bối của ngươi đồ để rời khỏi đi. Ha ha, sớm một chút có cái này giác ngộ, không phải liền chẳng có chuyện gì sao, Thiên Dịch cười nói, nhưng Hạo Thiên Tông các ngươi, dường như vẫn có người không phục, lại toát ra một cái họ Hứa, tại chữ ngọn núi số 3 phải không? Nói xong, Thiên Dịch làm cái nháy mắt đối với Hồng Ngọc Bân. Hồng Ngọc Bân hiểu ý, chính là không nói, hắn cũng đang có ý đó. Không để Hạo Thiên Tông triệt để sụp đổ tín niệm, hắn làm sao đều không thoải mái, ngọn núi chữ thiên số 3 đúng không? Hồng Ngọc Bân cười khẽ, bước ra một bước, hướng phía chữ nơi ở của Tiêu Trần phóng tới. Hỗn trướng! Hồng Nho chân nhân nổi giận, muốn phải ra tay chặn lại, nhưng mà Thiên Dịch ngăn ở trước mặt hắn, không để hắn can dự. Hồng Nho huynh, Hạo Thiên Tông các ngươi nếu còn có nhân tài, hà tất giấu giếm, sẽ để cho đồ đệ ngạo mạn của ta xem xét các mặt của xã hội. Thiên Dịch, ngươi không nên quá phận. Hồng Nho chân nhân thực sự tức giận, gia hỏa này không đem Hạo Thiên Tông làm nhục đến thương tích đầy mình, liền chưa từ bỏ ý định sao? Được, nhìn cho thật kỹ đi, Thiên Dịch cũng không chân chính cùng Hồng Nho chân nhân động thủ, chỉ là đọ sức. Mà lúc này, Hồng Ngọc Bân đã dừng ở trước mặt ngọn núi chữ thiên số 3, đứng chắp tay, tư thế ngạo mạn. Mọi người Hạo Thiên Tông nội tâm khẩn trương. Hứa Phàm không ra tay, vậy còn có thể dựa vào tính thần bí, cất giữ vẻ tôn nghiêm. Nhưng mà nếu như phong mặt, bị Hồng Ngọc Bân đạp, Hạo Thiên Tông thật có thể trở thành trò hề rồi. Chặt chặt, có drama để hít rồi, Tống Anh Kiệt tâm lý rất thoải mái, Hồng Ngọc Bân tìm tới Hứa Phàm, hắn suýt chút nữa cười ra tiếng. Hiện tại là thời điểm hả hay sao? Phương Ánh Huyên trợn mắt nhìn Tống Anh Kiệt một cái, sư muội, Hạo Thiên Tông hôm nay là đã chú định sỉ nhục, chuyện không có cách nào khác, ngươi và ta đều không ngăn cản được, nhưng Hồng Ngọc Bân có thể giúp chúng ta kiểm tra thực lực Hứa Phàm kia, chúng ta sao không thích nghe ngóng. Tống Anh Kiệt vô liêm sỉ nói, Phương Ánh Huyên không có phản bác nữa, ánh mắt đê nhìn phương hướng ngọn núi chữ thiên số 3. Trong nội tâm nàng, cũng xác thực muốn biết thực lực Hứa Phàm, chuyện này đối với nàng khống chế Thanh Lân kiếm là cực kỳ trọng yếu. Hứa Phàm phải không? Hồng Ngọc Bân hai tay thả lỏng sau lưng, hướng phía bên trên ngọn núi chữ thiên số 3 lớn tiếng hô, nghe nói ngươi là thiên tài Hạo Thiên Tông, so với Phong Mặc còn mạnh hơn, không biết hôm nay Hồng Mỗ phải chăng có may mắn lãnh giáo mấy chiêu? Yên tĩnh hồi lâu, không có trả lời. Ngọn núi chữ thiên số 3, không có một chút động tĩnh. Đây là sợ chiến, không dám đáp lời sao, cũng bình thường. Dù sao Hồng Ngọc Bân cường thế như vậy, không phải ai đều có ngạo cốt như Phong Mặc, biết rõ thất bại. Cũng không phải chiến không thể, Hứa Phàm lựa chọn tránh né không chiến, ngược lại tương đối sáng suốt. Một khắc này, tất cả mọi người Hạo Thiên Tông đều lý giải cách làm Hứa Phàm, nhưng Hồng Ngọc Bân hiển nhiên không thể nào cứ tính như vậy, khóe miệng hơi móc một cái, cười lạnh nói, bằng hữu, không cho mặt mũi như vậy, Hồng Mỗ sẽ rất tức giận. Lời nói vừa ra, tay phải hắn giơ lên cao, cận thần chi năng hội tụ. Uy áp to lớn cái thế mà hiện. Khiến cả tòa ngọn núi chữ thiên số 3 bắt đầu rung rung, giống như là không chịu nổi, muốn sụp đổ, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu không ra, liền trực tiếp phá hủy ngọn núi chữ thiên số 3. Nhưng hắn hiển nhiên không rõ, mình làm một cái quyết định ngu xuẩn biết bao, đột nhiên, một đạo có kiếm khí 102 từ đỉnh núi đi xuống. Nhanh, nặng nề, vô địch, lông mày Hồng Ngọc Bân nhướng lên, cũng không ý thức được nguy hiểm gì. Cận thần chi năng hội tụ trong tay theo bản năng liền ngăn cản. Bành! Cảnh tượng khó tin khiến tất cả mọi người tại chỗ ngây ra, Hồng Ngọc Bân không thể ngăn được một kiếm kia, ngược lại bị kiếm khí xuyên thân mà qua, bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Đây là... Làm sao có thể, đệ tử bình thường trên xuống Hạo Thiên Tông, lên tới cường giả thần cảnh như Thiên Dịch Hồng Nho chân nhân, đều bị một màn kinh người này hoảng sợ, thần sắc ngốc trệ. Hồng Ngọc Bân được xưng thần cảnh bên dưới vô địch, bị một đạo kiếm khí đánh bay. Một màn này, giống như Hoắc Lỗi lúc trước. Có hát ệ tử Ảo Thiên Tông đê kinh hô. Trời ạ, là Hứa Sư Huynh xuất thủ, nhất định là Hứa Sư Huynh. Ha ha, ta biết ngay Hứa Sư Huynh lợi hại. Có người tố chất thần kinh lớn mà cười to. Rất nhiều người tỉnh lại, lúc trước cũng không có người chân chính cảm thấy Hứa Phàm sẽ là đối thủ của Hồng Ngọc Bân. Nhưng mà, trong lòng bất kỳ ai đều là kích động. Hồng Ngọc Bân bị một kiếm đánh bay, thật hả giận. Ngọc Bân, Thiên Dịch thần sắc ngưng kết, rất nhanh lộ ra một bộ vẻ kinh hoảng, nhanh chóng bay đến ngàn trượng ra, đem Hồng Ngọc Bân vớt lên. Ngọc Bân, ngươi thế nào? Hắn không có con, thật vất vả mới thu được một tên đồ đệ thiên tài, không mong xảy ra chuyện gì. Ta không sao. Hồng Ngọc Bân hiển nhiên mới vừa khôi phục tỉnh táo. Rất nhanh, hắn lại nộ phát trùng thiên, tránh thoát khỏi tay Thiên Dịch, lần nữa vọt tới trước mặt ngọn núi chữ thiên số 3. Được, ngược lại thật là xem thường Hạo Thiên Tông các ngươi, thì ra thật có người mạnh hơn so với Phong Mặc. Hồng Ngọc Bân không chịu thua, mới vừa rồi là mình khinh thường, hắn nếu toàn lực thi triển, bên dưới thần cảnh đừng hòng có người có thể làm bị thương hắn. Hứa Phàm, lại cho ngươi một cơ hội, lập tức hiện thân, Hồng Ngọc Bân quát lên, ta muốn cùng ngươi chính diện đối quyết. Tại an tĩnh ba hơi thở qua đi. Đột nhiên. Âm ầm, chợt trên đỉnh núi, vạn đạo lôi đình to lớn mà hiện. Bên trong dị tượng, một đạo thân ảnh thiếu niên chậm rãi bước ra, ánh mắt bể nghệ, lãnh khốc hờ hững, hiển thị rõ thể khí siêu nhiên tuyệt luân. Chương 1719. Tay không bóp vỡ đó chính là Hứa Phàm Hứa Sư Huynh sao, thật trẻ tuổi, thật anh tuấn. Vô số nữ đệ tử Hạo Thiên Tông đều phạm hoa si, kích động đến hô to. Tiêu Trần vốn là tướng mạo đường đường, lúc này lại là đắm chìm trong vạn đạo lôi đình, bên trong hàng tỷ hào quang, cả người thần tính tỏa sáng, tư thế oai hùng tuyệt thế, khiến người theo bản năng liền sinh ra kính trọng. Huống chi, Tiêu Trần một kiếm đánh bại Hồng Ngọc Bân, cứu vãn thể diện Hạo Thiên Tông, để cho bọn hắn hung hãn mà thở một hơi, đừng nói nữ đệ tử, chính là nam đệ tử, cũng tâm sinh sùng bái. Hứa Phàm. Một khắc này, chính là Phương Ánh Huyên đều thấy si mê. Lúc trước, nàng cảm thấy Hồng Ngọc Bân ngạo khí vô song, mặc dù thân là đệ tử Hạo Thiên Tông, cũng vẫn thưởng thức Hồng Ngọc Bân, Nhưng lúc này, Tiêu Trần lại so sánh Hồng Ngọc Bân càng làm nàng hơn kinh diễm, trái tim nàng cũng không nhìn được tại rung động, một cổ tâm tình mạc danh vần quanh, vô pháp ức chế, đây thật là đệ tử Hạo Thiên Tông ta sao? Trưởng lão tông chủ Hạo Thiên Tông trố mắt nhìn nhau, kích động trong lòng, nhưng lại có mấy phần không chân thật, Hạo Thiên Tông tại bên trong thần vực, kỳ thực chỉ là thế lực nhị lưu, thiên phú trác tuyệt thiên tài, theo lý đản sinh ở tại bên trong những thế lực nhất lưu kia, Hạo Thiên Tông căn bản bồi dưỡng không ra được, Hứa Phàm là người Hứa Gia Vân Châu may mắn còn sống sót, vị hôn phu Phương Ánh Huyên, được Phương Gia tiến cử, vào Hạo Thiên Tông, cho nên trên danh nghĩa xác thực xem như đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta. Chỉ là thực lực hắn không phải chúng ta đào tạo ra được. Một tên trưởng lão nói ra thật tình. Thì ra là như vậy, là Hạo Thiên Tông chúng ta dính ánh sáng a. Một tên phó tông chủ cảm khái nói, vậy Hứa gia bị diệt, cùng Thanh Lân kiếm trong tin đồn có liên quan đi, Phương gia tiếp nạp Hứa Phàm, có thể có mưu đồ khác hay không? Có người lo âu. Lập tức cảnh cáo Phương gia, đừng có nghĩ gì này, tông chủ Hạo Thiên Tông lạnh lùng nói. Hứa Phàm sau này chính là quý nhân Hạo Thiên Tông chúng ta, ai dám mạo phạm hắn, chính là cùng Hạo Thiên Tông đối nghịch. Hừm, ta sẽ tìm Phương Ánh Huyên nói một chút. Một tên trưởng lão cùng Phương gia có căn nguyên trịnh trọng nói. Ngươi! Ngươi thật là đệ tử Hạo Thiên Tông, Hồng Ngọc Bân vốn là không phục, nhưng lúc này chân chính nhìn thấy Tiêu Trần, trong lòng của hắn lại có chút sợ hãi, sinh ra sợ hãi vô hình. Tiêu Trần ngược lại không có tản mát ra mạnh bao nhiêu uy áp. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là cảm thấy một cổ cảm giác run sợ vô pháp nói rõ, không có dũng khí đồng thủ đối với Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ thở một hơi, dị tượng bốn bề dần dần lắng xuống, từ trong đắm chìm trở lại bình thường, hờ hững liếc Hồng Ngọc Bân một cái, lại hơi liếc nhìn toàn thể Hạo Thiên Tông phía dưới đang khẩn trương đợi tràn diện, lộ ra nhiều chút nghi hoặc. Hôm nay có cái thịnh hội gì sao, làm sao đều tụ ở đây? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Tiêu Trần đây là ý gì, lẽ nào còn không hiểu rõ tiền căn hậu quả? Nhưng hắn rõ ràng xuất thủ, đánh bại Hồng Ngọc Bân a. Trên thực tế, Tiêu Trần còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Một kiếm đánh bại Hoắc Lỗi, cùng một kiếm đánh bại Hồng Ngọc Bân, kỳ thực đều là hắn tại bế quan cảm ngộ thì vô ý thức phát ra, đây là một loại tự bảo vệ mình. Bế quan cảm ngộ, thì hắn là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết. Nên có nguy hiểm tới gần, kiếm ý của hắn liền sẽ tự động hộ chủ. Hắn sở dĩ hiện thân, chỉ vì vừa vặn xuất quan, mà không phải là bởi vì Hồng Ngọc Bân khiêu khích. Nhưng cái lời này đi vào trong tai mọi người, chính là đang coi thường Hồng Ngọc Bân. Ngươi! Đáng chết! Hồng Ngọc Bân thịnh nộ. Hắn không nói tung hoành thế hệ thanh niên thần vực, ít nhất có thể xếp vào hàng đầu. Chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu Hạo Thiên Tông, dám vũ nhục hắn như vậy. Quả thực đáng ghét, diệt đạo thần kiếm. Hai mắt Hồng Ngọc Bân hiển thị rõ điên cuồng, thông suốt lực lượng, lấy ra một thanh thần kiếm, kiếm kia toàn thân màu đen, toàn thân càng là cuốn vòng quanh hắc ám pháp tắc vô biên vô tận, có uy lực thôn thiên phệ địa, diệt thần trảm đạo. Tại mảnh trời này, đều chớp mắt bị kiếm áp chấn vỡ. Nếu không phải Hồng Nho chân nhân kịp thời xuất thủ bảo vệ Hạo Thiên Tông, chỉ sợ cơ nghiệp Hạo Thiên Tông đều muốn trong nháy mắt hủy trong chốc lát. Thanh kiếm kia, Hồng Nho chân nhân mặt mũi giật mình, trong tâm có một loại dự cảm xấu. Hắn tiếp một kiếm này, dĩ nhiên không phải việc khó, nhưng nếu Tiêu Trần không có đạp vào thần cảnh, chỉ sợ không quá dễ dàng. Hồng Ngọc Bân dám được xưng bên dưới thần cảnh vô địch, vô cùng có khả năng chính là dựa vào thanh kiếm này. Hứa sư huynh. Hạo Thiên Tông mọi người kinh hô, rất sợ Tiêu Trần xảy ra chuyện, nhưng lo lắng này hiển nhiên có chút thừa thải. Tiêu Trần thậm chí căn bản đều chẳng muốn nhìn lâu Hồng Ngọc Bân một cái, tiện tay trảo một cái, hẳn là tay không liền đem đạo thần kiếm kia nắm trong tay. Mặc cho hắc ám pháp tắc kia khủng bố đến mức nào, đều tại trong lòng bàn tay Tiêu Trần tan vỡ, lật không nổi một tia đợt sóng. Ngươi! Thần sắc Hồng Ngọc Bân trong nháy mắt phủ đầy kinh hoàng, thần cảnh, chỉ có thần cảnh mới có thể làm ra hành động như này. Dù sao cận thần cùng thần cảnh chân chính, quả thật có khoảng cách không thể vượt qua. Tiêu Trần đương nhiên khinh thường ở trả lời, đơn chưởng nắm chặt, diệt đạo thần kiếm nhất thời nổ tung. Bành! Năng lượng khủng bố yên diệt bạo phát khoảng cách gần, Hồng Ngọc Bân đứng mũi chịu sào, bị năng lượng khuếch tán đánh bay ra ngoài, bị thương không thể chữa trị. Tiểu Nhi, tìm chết, Thiên Dịch thấy vậy, bảo vệ độ nóng lòng, chân thần chi lực hiện lên, sát cơ tập trung Tiêu Trần. Thiên Dịch, ngươi làm càn, Hạo Thiên Tông còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Oai. Hồng Nho chân nhân gầm lên, khí thế vẫn còn bên trên thiên dịch bạo phát, nghiêng về thiên dịch mà trấn áp. Lúc trước không thế ra tay, mặc cho thiên dịch làm nhục, chỉ vì sư xuất vô danh, tiểu bối khoản đấu tranh, hắn không thể ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần thắng Hồng Ngọc Bân, thiên dịch còn muốn động thủ đối với Tiêu Trần, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến, thật muốn đánh, tại hạo địa bàn Thiên Tông, thiên dịch một người xa xa không đủ nhìn. Hồng Nho, ngươi! Thiên dịch tức thì tức, nhưng cũng biết hôm nay là triệt để ngã xuống, Hồng Ngọc Bân bại một lần, hắn liền lại không có vốn liếng phách lối. Món nợ này, ta sẽ nhớ, thiên dịch tức giận mà trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó nắm lên Hồng Ngọc Bân trọng thương sắp chết, nhanh chóng biến mất. A, thắng, rốt cuộc hãnh diện. Hứa sư huynh vạn tuế, Hứa sư huynh, ta muốn gả cho ngươi. Toàn thể Hạo Thiên Tông hoan hô, đối với Tiêu Trần là sùng bái đến tột đỉnh. Hứa Phàm, Phương Ánh Huyên đứng ở trong đám người, ánh mắt huyền ảo, khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi dương lên, không có ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, ta có phải hay không nên thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Tiêu Trần có phần bất đắc dĩ, hắn vốn là đâm lao phải theo lao, tạm thời mượn dùng thân phận Hứa Phàm, hiểu rõ cái thế giới này một chút, nhưng không nghĩ đến thoáng cái liền nổi danh. Hứa Phàm, ngươi lần này đánh bại Hồng Ngọc Bân, vì Hạo Thiên Tông ta tăng thể diện, muốn thưởng cái gì? Một đám trưởng lão và tông chủ cũng vây lại, đối với Tiêu Trần tận cùng nịnh hót, đừng nói những lời này, lui ra. Hồng Nho chân nhân đột nhiên quát lui mọi người, cực kỳ uy nghiêm, thuận theo, hắn lại chuyển hướng Tiêu Trần, lấy ngữ bình đẳng khí hỏi, Hứa Phàm, chẳng biết có thể nói chuyện riêng hay không? Đang có ý đó. Tiêu Trần sớm đã nhìn chằm chằm Hồng Nho chân nhân. Người này thực lực hơi yếu một bậc so với Si Hoàng, nhưng so sánh thần phổ thông thì linh căn cơ lại hùng hậu hơn một ít, hơn nữa còn là khai sơn tổ sư Hạo Thiên Tông. Có rất nhiều nghi vấn, hẳn đều có thể từ trên người hắn tìm ra đáp án. Chương 1720 Hồng Tổ giảng đạo, Tiêu Chí thành thánh Tiêu Trần cùng Hồng Nho chân nhân đến bên trong một cái cung điện vắng vẻ, bố trí kết giới, bên trong chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Hữu, ta nên tiếp tục xưng ngươi là Hứa Phàm, hay là... Hồng Nho chân nhân hướng Tiêu Trần chắp tay, thái độ mười phần khách khí, hoàn toàn không coi Tiêu Trần là đệ tử Hạo Thiên Tông, ngược lại giống như là đối đãi bằng hữu bình đẳng. Tiêu Trần nghe vậy, sờ lỗ mũi một cái nói, xem ra giấu giếm được người khác, không gạt được ngươi, gừng càng già càng cay, kỳ thực đây không phải là chuyện rất khó suy đoán. Hồng Nho chân nhân cười nói, thủ đoạn Tiểu Hữu đánh bại Hồng Ngọc Bân, đã đạt đến tầng thứ thần cảnh, Hứa Phàm nếu có bản lãnh này, đã sớm tạo thành oanh động, Hứa gia thì đâu đến nỗi gặp thảm diệt môn. Xác thực, sơ hở rất lớn, Tiêu Trần gật đầu, cũng sẽ không giấu giếm, biểu thị xin lỗi nói, ta tên Tiêu Trần, không phải là có ý lừa gạt, với Hạo Thiên Tông không có ác ý, xin thứ lỗi. Tiểu Hữu, hôm nay ngươi giúp Hạo Thiên Tông, đối với Hạo Thiên Tông có ân, lão hủ sao lại hoài nghi ngươi? Hồng Nho chân nhân cười nói, đường đường thần cảnh, không cần thiết lấy loại phương thức này mai phục Hạo Thiên Tông để mưu đồ bất chính. Hạo Thiên Tông còn chưa có cái khuôn mặt mặt kia, vậy liền trở lại chuyện chính đi. Tiêu Trần nói, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi, chắc hẳn ngươi cũng có chuyện muốn hỏi ta, không bằng chúng ta liền trao đổi. Lão Hủ đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Lão Hủ không chỉ là muốn hỏi một chút và xác đề, còn có yêu cầu quá đáng. Hồng Nho chân nhân thẳng thắn nói. Cái yêu cầu quá đáng gì? Tiêu Trần nghi vấn, ta muốn để cho Tiểu Hữu lấy thân phân đệ tử Hạo Thiên Tông. Đại biểu Hạo Thiên Tông, tham gia thập vực bài vị chiến, Hồng Nho chân nhân vừa nói, lại sinh sợ Tiêu Trần không đồng ý, vội vàng bổ sung nói, Tiểu Hữu yên tâm, chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, mà bên trên quyền lợi, Tiểu Hữu có thể tùy ý, bất luận cái tài nguyên gì của Hạo Thiên Tông, đều là mở ra cho Tiểu Hữu. Thập vực bài vị chiến. Tiêu Trần thấp niệm. Không sai, Hồng Nho chân nhân nói, thập vực bài vị chiến không phải chuyện đùa, liên quan đến vận mệnh cả thần vực. Nguyên bản ta là muốn để cho Phong Mặc tham gia, nhưng hắn cùng Hồng Ngọc Bân nhất chiến, gần như tàn phế, trong ngàn năm chỉ sợ đều không cách nào khôi phục. Hơn nữa thực lực bản thân hắn hơi thấp chút, đi tới thập vực bài vị chiến cũng chỉ là đủ số. Cái này không tốt lắm đâu, Tiêu Trần nói, ngươi nếu đã biết ta là thần cảnh, còn để cho ta đi đánh tranh tài, không phải khi dễ người sao? Tiêu Trần cảm giác, hắn nếu đi dự thi, liền giống một người trưởng thành lẫn vào đám thiếu nhi, không có ý gì. Cũng không quá đạo đức. Ây, Hồng Nho chân nhân nghe vậy, lúng túng nói, Tiểu Hữu, ngươi có phải đối với thập vực bài vị chiến không đủ lý giải thấu triệt hay không? Thần cảnh dự thi, không nhất định là có thể lấy được thứ nhất, thậm chí không nhất định có thể lấy được xếp hạng. Cuộc thi đấu này chi tàn khốc, sợ rằng vượt xa ngươi tưởng tượng. Ô hát, Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, không phải chỉ có thể để thế hệ thanh niên tham gia sao? Xác thực chỉ có thế hệ thanh niên tham gia, tại hỗn độn bách vực, tu hành 10 vạn năm, đều tính thế hệ thanh niên. Tiêu Trần lặng lẽ nghe, cũng có thể hiểu được. 10 vạn năm tại thời đại nguyên thủy này, niên đại thiên địa quy tắc hoàn thiện nhất, xác thực không dài lắm, tại đây vẫn có phàm nhân phàm linh, nhưng gần như không có ai không thể tu luyện. Một khi đạp vào tu hành chi lộ, chỉ cần hơi nỗ lực, tu vi đều có thể tiến triển cực nhanh, sơ kỳ gần như không có bất kỳ trói buộc cùng xiềng xích nào. Ý của ngươi là, thập vực bài vị chiến có khả năng sẽ xuất hiện thần linh tuổi trẻ. Tiêu Trần kinh ngạc, hắn đối với cái thời đại này còn không lý giải, nhưng dựa theo tư duy vốn có, cảm thấy thần linh không dễ dàng đột phá như vậy. Thời gian 100.000 năm, quả thực quá ngắn, không phải có khả năng, mà là nhất định sẽ có, hơn nữa sẽ không chỉ một người hai người. Hồng Nho Chân Nhân nói, hỗn độn bách vực hình thành, cùng khí vận có liên quan, thập vực bài vị chiến, sẽ quyết định khí vận tương lai trăm vạn năm thuộc về, mà khí vận, tên như ý nghĩa, sẽ ảnh hưởng phồn vinh hưng thịnh một vực, có thể nói cực kỳ trọng yếu, bất luận cái vực nào, thái độ đối với bài vị chiến trong đều là cẩn thận mà trịnh trọng, đem hết khả năng cũng sẽ muốn lấy được thứ hạng tốt. Nhìn như vậy, xác thực không phải chuyện đùa, Tiêu Trần ý thức được mình đúng là xem thường thập vực bài vị chiến. Hắn cho rằng chỉ là một đợt đi đấu với nhau, không nghĩ đến ý nghĩa trọng đại như vậy. Tranh đoạt khí vận, ắt sẽ để cho các vực điên cuồng, sẽ không có một tia dấu dốt, vậy xuất hiện thần linh tuổi trẻ, thì chẳng có gì lạ. Hồng Nho Chân Nhân, nếu là trận đấu trọng yếu như vậy, vậy liền không phải chỉ là nói sung rồi. Tiêu Trần nói, ngươi nói mấy câu, liền muốn ta vì Hạo Thiên Tông của ngươi đi liều mạng, không quá thích hợp đi. Tiểu Hữu, đây là đại sự quan hệ đến trọn cái thần vực, có thể tạo phúc vạn linh thương sinh thần vực. Ngươi đã có năng lực này, vì sao không cống hiến một phần lực đâu? Hồng Nho Chân Nhân nói, thương sinh đại nghĩa, cũng không thể đả động ta. Tiêu Trần lắc đầu. Đây. Hồng Nho Chân Nhân vẻ mặt đau khổ, nếu Tiểu Hữu thật là nghĩ như vậy, lão hữu cũng miễn cưỡng không, kỳ thực cũng xem như lão hữu tư tâm, thập vực bài vị chiến lấy được hạng tốt, có thể được Hồng Tổ ban ân. Lão hủ là muốn dính một ít ánh sáng mà thôi. Hồng Tổ ban ân. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, hắn tìm Hồng Nho Chân Nhân, liền chính đúng dịp muốn hỏi thăm tin tức liên quan tới Hồng Tổ. Hừm, thập vực bài vị chiến lấy được hạng tốt, liền có cơ hội bước vào Tử Tiêu Cung trên 9 tầng trời, lắng nghe Hồng Tổ giảng đạo. Hồng Nho Chân Nhân nói, người tên Hồng Nho, chẳng lẽ cùng Hồng Tổ có quan hệ gì? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Hạn chế nói lung tung, Hồng Tổ chính là một trong tam đại thủy thần còn sống của thần vực, tồn tại chí cao vô thượng. Hồng Nho Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cảm thấy Tiêu Trần thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ là có thể đặt chân lĩnh vực thần. Nhưng tùy tiện nghị luận về Hồng Tổ, không khỏi quá đáng. Tam đại thủy thần, Tiêu Trần thì thầm, nói ra, Hồng Nho Chân Nhân, ta có thể đáp ứng ngươi tham gia thập vực bài vị chiến, nhưng mà có mấy vấn đề, cần thiết ngươi giải đáp. Thập vực bài vị chiến lấy được hạng là có thể nhìn thấy Hồng Tổ, chỉ một điểm này, Tiêu Trần nên nghiêm túc đối đãi. Hắn đến nguyên thủy thần giới, ắt phải cùng Hồng Tổ chính diện giao phong. Một lời đã định, Hồng Nho Chân Nhân không nghĩ đến Tiêu Trần đột nhiên đáp ứng, trong tâm vô cùng vui vẻ, Tiểu Hữu muốn hỏi cái gì? Liên quan tới phân chia thần cảnh, ta còn không quá rõ, thủy thần chính là tầng thứ bên trên thần cảnh sao? Tiêu Trần hỏi. Ngươi vì sao ngay cả cái thông thường này cũng không biết, Hồng Nho Chân Nhân vẻ mặt cổ quái. Tiêu Trần đã là thần cảnh, theo lý thuyết phải biết những khái niệm này mới biết. Có nguyên nhân đặc biệt, ngược lại ta một chữ cũng không biết, mong rằng giải thích, Tiêu Trần nói. Ừ. Hồng Nho Chân Nhân suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ thực không có cái khái niệm bên trên thần cảnh này, bởi vì thần cảnh là một cái phạm trù rất lớn, thuộc về gọi chung, nhưng bên trong quả thật có phân chia tỉ mỉ. Ngươi nếu đã đặt chân thần cảnh, có biết tiêu chí thành thần là cái gì không? Hồng Nho Chân Nhân hỏi. Tiêu chí thành thần, Tiêu Trần ngẩn ra, hắn còn thật không hiểu. Bởi vì hắn không có trải qua một bước thành thần kia, con đường hắn tu luyện, cùng hệ thống vốn có cũng không phải nhất trí, nhưng mà, hắn tiếp xúc qua thần linh, có vài thứ tỉ mỉ cảm ngộ, ngược lại cũng có thể nghĩ thông suốt. Trầm mặc một lát sau, hắn mới không quá tin chắc nói, hỗn độn pháp tắc. Không sai, Hồng Nho chân nhân gật đầu, tiếp xúc vào hỗn độn pháp tắc, mới là tiêu chí thành thần.